ôm ba vị mỹ nhân tiến về phòng tổng thống bên trong chuẩn bị bắt đầu bên trên hưởng thụ. Vừa đem ba vị mỹ nhân ném lên giường chiếu Mã Phi, có chút mô hình hồ hai mắt tựa hồ trông thấy tại góc tường đứng đấy một người. Đợi cho Mã Phi thấy rõ ràng lúc, một chương thường thường xuất hiện tại trong ngộng cảnh nam nhân khuôn mặt chiếu ra, chỉ là đối phương da thịt khô cạn mà hào vô huyết sắc. Tiểu Kinh lập tức thanh tỉnh, ba vị nữ nhân cũng nhao nhao rời phòng, nam tên cầm trong tay súng ống bảo tiêu đi vào phòng đem người xâm nhập bao bọc vây quanh. Còn nhớ ta không? Mã Phi. Âm thanh mặc dù có chút khô khốc, đàn mã không phải lại có thể phân biệt. Không có khả năng. Ngươi tại nửa năm trước chẳng phải phải chết sao? Ha ha. Ta đang sợ cái gì? Ngươi một cái không có tiền kẻ nghèo hàn, ta sẽ còn sợ ngươi sao? Thiên địa nhân quả, tội ác người cuối cùng rồi sẽ đạt được chế tài. Trương Thanh tại học tập sử, học tập Hoa Hạ quốc uyên bác tri thức, bước vào tử vong lại trọng sinh về sau, mình nội tâm cải biến rất nhiều. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Ngươi đòi tiền đúng không? Trương này cả lì có 100 triệu, ngươi cầm đi nhanh lên người. Mã Phi là một cái người thông minh, nội tâm trực giác nói với mình đêm nay Trương Thanh xuất hiện 10 phần kỳ quặc. Tuy nhiên 100 triệu không phải số lượng nhỏ, đàn mã không phải quyết định dùng tiền đến đem cái này sự tình cho san bằng, để tránh trừ nỗi lo về sau. Xem ra ngươi vẫn là giống như trước đây. Trương Thanh lộ ra tay háo hạ cương thi thủ chảo từng bước một đi tới. Nổ súng. Nổ súng. Bảo tiêu trong tay bật hết hỏa lực, nhưng mà viên đạn va chạm trên người Trương Thanh lại toàn bộ bị bắn ra, tay xé năm tên bảo tiêu về sau, đi vào đã kẹ ra quần Mã Phi trước mặt, thủ chảo quét ngang kết thúc hết thảy. Ngày thứ hai, Mã Phi đầu lâu được treo ở nóc nhà, trước khi chết hoảng sợ cùng giữ tận bộ dáng vĩnh viễn giữ lại. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 381, áp đảo. Hồi ức đến đây là kết thúc, Hắc Thạch Thành Trung ương thành chủ tháp lâu. Hai vị lão sư cùng dị biến thành chủ chiến đấu ngay tại lửa nóng tiến hành. Đám chìm trong quyền kích bên trong sử lão sư, song toàn trưởng không ở chiến đấu tiết đấu, thân thể linh hoạt không ngừng né tránh. Nhưng bởi vì chậm chạp không có phát động tiến hành. Dạng này để trời trên bảng số học lão sư cũng là càng xem càng sốt ruột. Trương lão sư. Đồ Thiên Trùng nhịn không được hét lớn một tiếng. Đồ Thiên Trùng âm thanh làm sử lão sư từ đã lâu quyền kích cảm giác cùng trong hồi ức kéo về hiện thực. Đã lâu cảm giác, rất lâu không có thống khoái như vậy. Trương Thanh có chút cứng nhắc bộ mặt lộ ra vẻ mỉm cười, túi người tránh thoát đối nhất phương nhớ trực quyền về sau, như là mánh hổ đem thân thể bình di tới gần đến thành chủ trước mặt. Đầu tiên lấy cánh tay trái khuỵu tay tại thành chủ cái cổ, lực lượng để thành chủ thân thể thoáng lui lại, đồng thời đầu có chút dương lên. Trương Thanh thể nội bên trong âm đan có chút rung động. Một loại năng lượng màu xanh lục chuyển vận đến cánh tay phải. Theo sát lấy cánh tay phải một cái lần sau động tác, trong chốc lát cảm giác không khí ngưng tụ. Quyền kính phối hợp thể bên trong âm thi có thể, một quyền đánh vào thành chủ bộ mặt. Lực lượng cùng kỹ xảo cộng đồng tác dụng, thành chủ trong đầu lõm, bộ mặt không thể diễn tả xúc tu vỡ nát tan cảnh, lực lượng càng làm cho thành chủ đầu từ trên cổ xé rách xuống tới, đầu thân tách rời. Nhúc nhích tại trời trên bảng đồ thiên từ sớm đã đợi đến cơ hội như vậy đã lâu. Một đường hắc ảnh kéo theo lấy cự đại liêm đao xéo xuống chẳng xuống, trong nháy mắt đem ném đi tại không trung thành chủ đầu lâu cùng thân thể mở ra. Rơi xuống đất Đồ Thiên Từ thuận thế quay lại liêm đao, như là cối xay thịt, đem mọc đầy buồn nôn xúc tu thành chủ tàn khuyết thân thể cắt chém thành vụn thịt, tại thịt nhão cùng đứt gãy xúc tu rơi xuống đất trước, nồng đậm tử vong khí tức đem xúc tu toàn bộ chôn vùi. Quyền kích kỹ xảo. Tại nên tầng lầu chung quanh, ngu tỉnh tại đánh giết đem bạch cốt hộ vệ quá trình bên trong lưu ý đến sử lao sư khí chàng biến hóa. Theo sát lấy từ Trương Thanh biểu diễn ra quyền kích kỹ xảo để ngu tỉnh khiếp sợ không thôi, hiển nhiên cùng sử lão sư lúc còn sống có mật thiết liên hệ. Cùng ngu tỉnh đối chiến 8 tên bạch cốt hộ vệ trước mắt đã toàn bộ được đánh nát xương sọ, cầm đao cánh tay cũng bị chặt đứt. Nhưng tình huống lại trở nên càng thêm phiền phức, đứt gãy cốt chất bên trong tràn ra điên cuồng tăng trưởng xúc tu, thậm chí so đã từng cánh tay càng thêm có tính nguy hiểm. Bởi vì cốt chất không sợ liệt diễm thiêu đốt, ngu tỉnh chỉ có thể đem tất cả xương cốt toàn bộ đánh nát. Lấy hỏa diễm đem quỷ dị xúc tu đốt cháy hầu như không còn. Trải qua một phen toàn lực tác chiến, còn thừa lại sau cùng hai con bạch cốt hộ vệ. Ngu tỉnh, tốc độ thật đúng là chậm A. Đồ Thiên Từ kịp thời chạy đến, trong tay liêm đao vung chạm, lấy tử vong năng lực đem phủ không đứt gãy xương cốt toàn bộ chôn vùi, hiệu suất cực cao. Cái này đúng vậy Đồ Thiên Trùng thực lực. Đồ Thiên Trùng ôm ngu tỉnh cái cổ, chỉ hướng một lần nữa trên lưng quan tài Trương Thanh, trông thấy Trương lão sư biểu hiện sao. Hoa, tốt có cảm giác quyền kích thủ đoạn. Tuy nhiên ta cũng rất muốn dạng này quyền đến thịt cùng người khác sáp lá cả, nhưng ta loại này thân thể gầy yếu không quá cho phép. Hai vị lao sư tại cùng thành chủ lúc giao thủ, đối với thân thể bên trong sinh ra xúc tu loại này quái dị năng lượng có cái gì hiểu rõ không? Ngu tỉnh chỗ chú ý điểm ở chỗ quỷ dị xúc tu, muốn tại đối mặt dư xảo trước hiểu rõ xúc tu bản chất. Sử lão sư đem ánh mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh, chậm rãi cho ra mình trong lần chiến đấu này đạt được tin tức. Đối với bản chất mà nói, ta còn không quá rõ ràng, chỉ tuy nhiên cấu thành loại này xúc tu thuộc tính tại tầng thứ bên trên áp đảo âm thuộc tính phía trên. Quả đấm của ta cùng thủ chảo cùng thể nội bên trong âm đan liên thông, mỗi một lần công kích đều mang theo có âm thuộc tính năng lượng, cho dù đối với linh thể quỷ vật cũng có thể tạo thành thực chất tính thương tổn. Đương quả đấm của ta đánh vào đối phương trên thân thể lúc, âm thuộc tính tác dụng rất nhỏ. Đương nhiên vị này thành chủ thể nội chứa quái dị năng lượng tổng số ít nhất là cái khác nhỏ đi hơn gấp 10 lần, phổ thông đi thân thể cũng chịu đựng không được lớn như thế năng lượng. Đồ Thiên Trùng phụ trách sau cùng kết thúc công việc công tác, ngươi hỏi một chút hắn có ý kiến gì không cùng kiến giải đi. Sử lão sư trên lưng quan tài, tựa ở bên tường thoáng điều tức lấy thân thể trạng thái, tuy nhiên sau cùng đem thành chủ nhất kích tất sát, nhưng ở lúc đầu chiến đấu bên trong thân thể bị thương không nhẹ, thậm chí bộ mặt một vết nứt còn rõ ràng có thể thấy được. Đồ Thiên Trùng ôm Ngu Tỉnh bả vai, đối với tình huống trước giảng giải, hoàn toàn chính xác, liền xem như sau cùng được ta xoắn nát vụn thịt, tại tử vong ăn mòn ở dưới, điêu vong tốc độ vô cùng chậm rãi, cần tiêu hao gấp 3 tử vong năng lượng mới đưa điên cuồng lan tràn xúc tu cho toàn diện chôn vùi, loại này không biết thuộc tính so ta tử vong thuộc tính càng cao đẳng hơn. Thuộc tính khác nhau ở giữa cường nhược khác biệt sao? Ngu Tỉnh suy tư, vậy mà so tử vong cùng âm hai loại cao cấp thuộc tính còn cao cấp hơn. Có quan hệ với thuộc tính khác nhau tồn tại khác biệt, Ngu Tỉnh sớm đã có hiểu biết, cầm Ngu Tỉnh âm thi thân thể tới nói liền chứa thi cùng âm hai loại thuộc tính, trong đó âm trên tầng thứ cao hơn thi. Dựa theo phát nguyên tới nói, thi thuộc tính bản đã là từ âm thuộc tính phát nguyên mà tới. Tại Đế Hoa Đại học Đại Đồ Thư quán bên trong, Ngu Tỉnh tại học tập thần sát thương sau khi, còn phí một ngày tả hữu thời gian học tập âm dương luận, hiểu rõ âm cùng dương nơi phát ra, hai loại thuộc tính thuộc về tuyên cổ thời kỳ đản sinh loại lớn thuộc tính. Đã áp đảo đông đảo thuộc tính phía trên. Đến cùng thuộc về như thế nào thuộc tính còn cần kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu, Ngu Tỉnh, cái này đồ vật ngươi muốn sao? Trương Thanh Tử trong túi tiền xuất ra một viên hạ vị ác ma hạch tâm, lấy từ ở vừa rồi dị biến thành chủ. Thành chủ thuộc về hạ vị ác ma, cùng trong thành thị phổ thông ác ma khác biệt, tại hạch tâm mặt ngoài hiện lên một tầng đậm đặc ác ma khí tức, tuy nhiên cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, tại hạch tâm bên trong tồn tại một đoàn hôi vụ mông lung điểm nhỏ. Ta xem một chút. Ngu Tỉnh tiếp nhận hạch tâm đang chuẩn bị xem kỹ thời điểm, lại có một đầu nhỏ bé xúc tu từ hạch tâm mặt ngoài chui ra, lập tức được Ngu Tỉnh lợi dụng hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Chỉ còn lại một viên hạch tâm lại còn có thể sinh trưởng. Ngu Tỉnh nếm thử đem ác ma hạch tâm thu nhập học phân thể, lập tức tiếp thụ lấy vô pháp thu nạp sinh mạng thể nhắc nhở, có thể là hạch tâm nội bộ cái này đoàn hôi vụ ngông lung điểm nhỏ bố trí. Thật đúng là sinh mệnh lực đầy đủ đồ vật đây, dùng cái này đến giả bộ a. Đồ Thiên Trùng xuất ra một ngụm màu đen nhỏ chung, bên trong ẩn chứa có nồng đậm tử khí, một khi ác ma hạch tâm mặt ngoài sinh trưởng xúc tu sẽ được lập tức chôn vùi. Trương lão sư, ngươi nhất định phải đem hạ vị ác ma hạch tâm giao cho ta sao? Ta cầm vô dụng, ngươi muốn thì lấy đi đi y theo các ngươi Đế Hoa Đại học bên trong nghiên cứu công trình cùng tri thức bên Bắc Đại học giáo sư, hẳn là có thể hiểu rõ ràng cái này đồ vật bản chất, đến lúc đó nhớ kỹ nói cho ta một tiếng là được. Đa tạ hai vị lão sư quà tặng. Ngu Tỉnh trong lòng đã kế hoạch tốt, đợi cho mình trở về Đế Hoa Đại học, liền đem viên này hạch tâm giao cho Lương giáo sư đi nghiên cứu. Y theo Lương giáo sư viên bác tri thức tất nhiên có thể tại ngắn thời gian bên trong đạt được đáp án. Nhanh lên đi, ta thân yêu Mộ Dung lão sư còn tại chịu khổ đâu. Đồ Thiên Trùng một bộ không kịp chờ đợi biểu lộ, đã đứng tại thang lầu xoắn ốc miệng chuẩn bị tiếp tục ngược lên. Đi thôi. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Chưa xong còn tiếp. Đăng bởi. Chương 382. Hai người gặp nhau. Thành chủ đỉnh tháp quả nhiên gian phòng. Bài này từ xuất ra đầu tiên. Dư xảo bởi vì cho hắc thạch thành chủ quán trú đại lượng dị thường năng lượng, dẫn đến thân thể của mình lọt vào phản vệ. Giờ này khắc này, dư xảo toàn trên thân hạ vượt qua 30% da thịt mọc ra tương tự ưu ám ngông lung xúc tu, cũng thực cũng hư. Trên thân thể thống khổ thuộc về phản vệ một bộ phận, trọng yếu nhất chính là trên tinh thần thống khổ. Dư xảo phảng phất tại được cái gì ẩn tàng vu đại hải chỗ sâu thần minh chỗ kêu gọi. Từng câu chưa từng nghe qua lời nói tại trong đầu hồi tưởng, để cho người ta điên cuồng, để cho người ta tăng dã. Dư xảo từ khi đạt được kỳ quái lực lượng, mỗi đêm trong đêm, cho dù là ác mộng view cũng vô pháp cải biến dư xảo mộng cảnh. Đều tự thân sẽ tiến vào một loại kỳ quái mộng cảnh, tuy nhiên mỗi một lần mộng cảnh tràng cảnh đều sẽ phát sinh chuyển biến, có lúc là bàn dễ vặn vẹo âm u rừng cây, có lúc là âm ám chiều ẩm ướt bờ biển động huyệt, có lúc là rắc rối phức tạp thạch tường mê cung. Nhưng mà mỗi một lần tiến nhập mộng cảnh thời điểm, dư xảo trong tay đều sẽ một ngọn đèn dầu, nghe tìm quái dị âm thanh kêu gọi, tư duy dẫn ra lấy dư xảo tiến đến tìm kiếm âm thanh ngọn nguồn. A. Trong đầu tiếng kêu để dư xảo sắp nổi điên, văn phòng trên mặt bàn lưu cấp dưới tại dư xảo ngón tay vết chảo. Đợi cho thật vất vả phản vệ cảm giác giảm bớt, dư xảo lập tức xem kỹ hắc thạch thành chủ tại hạ phương diện cùng ngu tỉnh đám người tình huống chiến đấu. Ai biết dư xảo nhìn lại lúc, tháp lâu trung tầng chiến đấu phát sinh đã kết thúc. Nếu như ngu tỉnh chiến bại, khẳng định sẽ trên bình đài lưu xương cốt, mà ở trung tầng trên sân khấu lại cái gì cũng không có. Ta quán chú nhiều như vậy tâm huyết, thậm chí để cho ta gặp phản vệ, chế ra cường đại thành chủ thế mà không có đạt tới dự đoán hiệu quả. Ngu tỉnh bọn hắn một cá nhân đều không có bị thương sao. Vì sao lại dạng này? Dốc hết tâm huyết chế tác mà ra dị biến thành chủ tử vong, dư xảo khó mà khống chế thể nội táo bạo tâm tình, không ngừng gõ nện trong văn phòng vật phẩm, thậm chí đem bàn làm việc cho triệt để lật tung. Một bên tam giác đầu tựa hồ không có coi ý thức, đối với dư xảo điên cuồng hành động không có cùng biểu hiện, chỉ là nhất động bất động chạm tại nguyên chỗ. Dựa theo dư xảo nguyên kế hoạch, đầu tiên từ thần sứ đem tất cả mọi người tách ra, sau đó mình mang theo tam giác đầu trục từng bước mỗi một vị lao sư giàn vật đến chết, sau cùng sẽ cùng đã từng bạn trai ngu tỉnh đồng học, trong âm thầm hảo hảo nói một chút. Cho dù trong kế hoạch chỉ có một tiểu bộ phân người không nhận thần sứ ảnh hưởng, theo dư xảo, mình toàn lực quán chú lực lượng thành chủ tất nhiên có thể giết chết một lao sư, đồng thời để những người khác trọng thương. Tình huống hiện tại xem ra, mình dốc hết tâm huyết thành chủ đồng dạng bị thua, có thể thấy được hai vị lao sư cường đại. Giờ này khắc này, ngu tỉnh cùng hai vị cấp bậc giáo sư chính lấy đầy trạng thái tiến về tầng cao nhất, dư xảo bởi vì chính mình kế hoạch thất bại, không biết tiếp xuống nên làm cái gì mà trở nên bối rối. Dù sao dư xảo từ đạt được lực lượng đến bây giờ, còn tuy nhiên ngắn ngủi 10 ngày qua, mà lại lực lượng cũng là những người khác cho. Đối với chiến đấu, đối với hắn người năng lực hoàn toàn không biết. Không, ta sẽ không thất bại, đại nhân là bởi vì coi trọng ta, mới có thể cho ta như thế cường đại lực lượng, ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn. Ta muốn để ngu tỉnh quỳ gối trước mặt ta muốn trông thấy hắn tuyệt vọng cầu xin ánh mắt, sau đó lại đem hắn chậm rãi giết chết. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng dư xảo nội tâm bối rối vô cùng, không ngừng dùng ngón tay giáp bóp lấy cái cổ, da thịt móc phá, bên trong xúc tu nhao nhao tràn ra. Dư xảo đã hoàn toàn không biết phải làm thế nào ứng đối đang theo hướng tầng cao nhất mà đến ngu tỉnh cùng lao sư. Tiểu cô nương, tại phiền não cái gì sao? Đột nhiên, một đường âm thanh do dư xảo đỉnh đầu truyền đến. Nhìn lên trên lúc, ghé vào đồ thiên trùng đang không ngừng chuyển động cùng với chính mình đầu. Dạng này mang tính tiêu chí quay đầu động tác để dư xảo hồi tưởng đã từng lớp số học gặp thê thảm đau đớn tra tấn kinh lịch. Bởi vì phẫn nộ mà ngăn chặn hoảng sợ cùng bối rối, từ dư xảo trong đầu tràn ra đại lượng tinh thần lực trùng kích trên trần nhà đồ thiên trùng. Gây yếu mà bén nhạy thân thể nhúc nhích tại trên trần nhà, nhẹ nhõm tránh thoát tinh thần trùng kích, liền xem như một bộ phận tác dụng tại đồ thiên trùng trên thân cũng đầy đủ không làm nên chuyện gì. Mượn nhờ đồ thiên trùng hấp dẫn dư xảo thời gian, tam giác đầu đứng mặt đất vị trí đột nhiên phá nát. Tỏ khắp lấy thanh mang cương thi cánh tay từ dưới sàn nhà phương diện rối ra, bắt lấy tam giác đầu hai chân, đem phiền toái nhất tam giác đầu kéo hướng tháp lâu tầng dưới chót nhất. Đẩy ra phiền toái nhất ra hỏa, hiện trường liền chỉ còn lại dư xảo một người. Được rồi, dư xảo. Vốn là chuẩn bị để cho ta tới giết ngươi, bất quá chúng ta suy nghĩ một chút vẫn là để ngu tỉnh đến tự mình động thủ đi. Đồ thiên trùng hấp dẫn ánh mắt tác dụng đặt tới, lập tức dọc theo tam giác đầu rơi xuống trống rông tiến về tháp lâu tầng dưới chót nhất. Phối hợp lịch sử lão sư cùng nhau đối phó thực lực trọn vẹn đạt tới cấp sẻn hữu khủng bố sinh vật. Vâng! Tầng cao nhất hắc thạch cửa bị ngu tỉnh nhất cước đá văng. Cùng lần trước tại huyễn cảnh bên trong gặp mặt khác biệt, lần này là hai người thời gian qua đi nửa năm, tương đối chính thức gặp nhau. Đặc biệt là đối với ngu tỉnh tới nói, cả hai lần nữa gặp mặt có hoàn toàn khác biệt ý nghĩa. Bởi vì nửa năm trước một lần cuối cùng gặp mặt, là dư xảo thả người từ sân vận động đỉnh chóp nhảy xuống, ngã tại ngu tỉnh trước mặt tự sát tử vong. Nhìn chằm chằm trước mặt bôi chét lấy màu đen son môi, ánh mắt đã sớm bị cừu hận thay thế dư xảo, ngu tỉnh nội tâm phát sinh nhất định ba động. Ngu tỉnh thông qua tự sát thâm nguyên trong ác mộng yêu, đối dư xảo cao tam kỳ ở giữa tao ngộ ban chủ nhiệm đặc biệt đối đãi có càng thêm trực quan hiểu rõ. Dư xảo trước mắt biến thành dạng này, ngu tỉnh hoàn toàn chính xác có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng việc đã đến nước này, ngu tỉnh tại không có cách nào cải biến dư xảo tâm tính tình huống dưới, chỉ có thể hạ sát thủ. Ngươi tới giết ta sao? Ngu tỉnh, ngươi thật đúng là nhân từ đâu, nếu để cho đồ thiên trùng đối ta hạ sát thủ, chỉ sợ ta vừa rồi liền đã chết. Dư xảo cùng ngu tỉnh đối thoại giọng điệu mười phần khinh thường. Hai người chúng ta sự tình, không cần cái khác lao sư thăm dự, tuy nhiên ngay từ đầu ta cũng nghĩ đến mình có thể sẽ không hạ thủ được, nhưng chuyện này giới hạn tại chúng ta ở giữa, vẫn là cần ta mình làm ra một cái kết thúc. Ngu tỉnh quay lại trong tay thanh ma trường thương, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ha ha, khẩu khí thật lớn, tựa hồ ngươi nhất định có thể giết chết ta cũng như thế. Đến a, ngu tỉnh, xuất ra toàn lực của ngươi tới giết ta. Bạch Vũ tỏ khắp tại đỉnh tháp trong văn phòng, một con đã từng ngu tỉnh tại ảo thuật bên trong giết qua đặc thù y tá xuất hiện. Đặc biệt thư y tá cùng Thẩm Nghi Huyên giống nhau, có chân tay, dẫm lên hồng sắc giày cao gót, lúc ấy tại bên trong ảo cảnh thực lực cũng liền so phổ thông y tá lớn mạnh một chút, đối với ngu tỉnh tới nói không phải cái gì uy hiếp. Nhưng mà ngay tại y tá xuất hiện lúc, Dư Sảo dùng dao găm mở ra y tá vắng vẻ tối ra, thân thể chui vào trong đó. Dư Sảo lợi dụng bên ngoài thân hiện hiện xúc tu giáp giới tại y tá thân thể bên trong, cùng thuộc về sẽ ẩn hữu khủng bố sinh vật phát sinh dung hợp. Quấn quanh ở y tá bộ mặt băng vải cũng theo đó rơi xuống, một loại bất an cảm giác lan khắp ngu tỉnh toàn thân. Đăng bởi. Chương 383, dị vật nhập thể. Theo Dư Sảo cùng đặc thù y tá thân thể phát sinh dung hợp, tính cả thành chủ căn này văn phòng đều đang phát sinh lấy cự đại biến hóa. Trang cảnh vậy mà biến hóa thành một tòa vứt bỏ bệnh viện. Cùng Dư Sảo dung hợp sau y tá đầu băng vải giải khai, Dư Sảo khuôn mặt rõ ràng chiếu ra, yêu dị màu đen bờ môi, phối hợp gương mặt chỗ được ban chủ nhiệm vĩnh cửu lưu lại là cấn dê. Ngu tỉnh nội tâm minh bạch, trước mắt muốn cứu vãn Dư Sảo khả năng cơ hồ là không. Ta vừa đạt được sẽ hữu năng lực không lâu, điều khiển quái vật số lượng có hạn, bất quá ta đã trưởng khống cùng bọn hắn dung hợp phương pháp. Dị biến y tá cùng mặt của ta sai suất thuộc về tối cao, đương nhiên ta còn có thể cùng tam giác đầu dung hợp, chỉ tuy nhiên phong hiểm rất lớn. Phía trước để tam giác đầu đã đi kiềm chế hai vị phiền phức lao sư, để ta tới giết chết ngươi thật sự là dễ như trở bàn tay. Tại Dư Sảo nói xong câu đó lúc, chung quanh trên mặt tường đột xuất vặn vẹo mặt người, phổ thông băng vải y tá từ bức tường bên trong tránh thoát mà ra. Chỉ tuy nhiên cũng không phải là mệnh lệnh y tá đối ngu tỉnh phát động công kích. Dư Chính Sảo tướng chân tay cắm vào bọn này y tá sau cái cổ, thủ trưởng nắm chắc nội bộ xương cổ, hướng ra phía ngoài rút sách. Bạch. Bốn đầu đốn lượn bạch sắc xương sống được rút ra. Bốn tên phổ thông y tá ứng thanh ngã xuống đất, hóa thành một bãi huyết thủy. Cùng người bình thường lưng khác biệt, được Dư Sảo cầm trong tay y tá lưng, tại mấu chốt dính liền điểm ở giữa có xúc tu hiện hiện. Mang cho ngu tỉnh một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác, so một chút lợi khí càng làm cho ngu tỉnh cảm giác nguy hiểm. Ngu tỉnh, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dư Sảo lấy linh hoạt động tác nhảy lên tại bốn phía mặt tường, hướng phía ngu tỉnh đánh tới. Chủ nhân, cần dung hợp sao? Thẩm Nghi Huyên tại thể nội hỏi. Tạm thời không cần đến, ấn lý tới nói hoàn cảnh chung quanh biến hóa hẳn là thuộc về một loại nào đó ảo thuật bố trí, xem ra là một loại nào đó sẽ ẩn hữu sinh vật ở trong tối trung ảnh vàng chúng ta tư duy, để chúng ta giác quan đến xem hoàn cảnh phát sinh biến hóa, Dư Sảo cũng có thể mượn nhờ loại hoàn cảnh này phát huy ra lớn nhất thực lực. A Huyên, ngươi đi tìm chế tạo hoàn cảnh chủ thể, sau đó giết chết đối thủ. Ngươi nếu là không hạ thủ được làm sao bây giờ? Thẩm Nghi Huyên hỏi. Tin tưởng ta đi, ngươi là nữ nhân của ta, Dư Sảo cùng ta ở giữa không có quan hệ. Cho dù ta muốn cứu vãn nàng, tình huống bây giờ xem ra, giết chết nàng là duy nhất biện pháp giải quyết. Tiếp xuống ta làm hết thảy. Hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Đã ngu tỉnh nói đến đây cái phân thượng, Thẩm Nghi Huyên cũng không nói thêm gì nữa. Lập tức hóa thành hoảng sợ bản thể từ ngu tỉnh sau lưng rời đi, tiến đến tìm kiếm chế tạo hư giả bệnh viện không gian chủ thể. Không cho ngươi nữ quỷ hỗ trợ sao? Chỉ bằng ngu tỉnh ngươi cũng nghĩ giết chết ta. Ta thế nhưng là được tuyển chọn người. Dư Sảo vừa nhìn thấy Thẩm Nghi Huyên chính là đầy bụng tức giận. Tại tự sát vượt sâu trong ảo giác, Dư Sảo bại hoàn toàn tại Thẩm Nghi Huyên. Đem tất cả tức giận đều tụ tập tại trước mặt ngu tỉnh trên thân, trong tay huy động xương sống trường tiên, điên cuồng hướng ngu tỉnh quật. Bốn đầu cốt tiên đối một thanh trường thương, số lượng thượng ngu tỉnh rõ ràng thuộc về thế yếu. Không có sơ hở. Ngu tỉnh một thời gian tìm không thấy đột phá khẩu, chỉ có thể lấy thanh ma phối hợp cánh tay thực vật đến phòng ngự. Tại cả hai giao thủ quá trình bên trong, theo chiến đấu tiến hành, Dư Sảo động tác càng ngày càng thành thạo. Theo lý mà nói, Dư Sảo đạt được lực lượng thời gian rất ngắn, dạng này thành thạo chiến đấu kỹ xảo căn bản không có khả năng tại ngắn thời gian nội luyện thành. 3. Một đầu cốt tiên không ngăn được, quất vào ngu tỉnh eo vị trí. Phúc. Làm cho người kinh ngạc chính là, ngu tỉnh vững như sắt thép thân thể thế mà cảm nhận được eo vị trí như tê liệt đau đớn, càng là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Dương Viêm. Ngu tỉnh lợi dụng tay trái cánh tay phun ra một đoàn hỏa diễm, Dư Sảo đối với không tên cao ôn hỏa diễm có chút e ngại, thân thể lập tức lui lại. Mượn cơ hội này, ngu tỉnh đem thân thể rút lui, cùng Dư Sảo kéo ra khoảng cách mấy chục mét. Cấp tốc kiểm tra mình bị xương sống lưng trường tiên quật eo vị trí. Cũng không có trong tưởng tượng da thịt phun nước, chỉ là một chuôi dấu đỏ lưu tại da thịt mặt ngoài. Được quật vị trí da thịt lỗ chân lông bị no căng, tựa hồ có cái gì đồ vật chui vào ngu tỉnh thể nội. Kiểm tra đến cao đẳng không biết sinh mệnh xâm lấn thân thể, hàm lượng khá thấp, tạm thời đối chủ thể sẽ không sinh ra ảnh hưởng, phải chăng thanh trừ? Còn lựa chọn có thể thanh trừ sao? Đúng. Trong cơ thể ta thực thể cũng đồng dạng là không rõ lai lịch, có khả năng cùng loại này xúc tu tầng thứ vì cùng đồng nhất chuẩn. Nếu là bình thường người nghe được thực thể dạng này nhắc nhở, khẳng định chọn đem xâm lấn thân thể dị vật cho dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng ngu tỉnh lại có chỗ do dự, mình dự định bản thân cảm thụ một chút đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Làm sao? Rất đau a. Tại ta đem những này đồ vật rót vào hắc thạch thành bên trong ác ma thân thể lúc, bọn hắn cũng là đau đến hoa hoa kêu to, không ít người ở trong quá trình này chết đi, người còn sống sót đều có kiên định ý chí. Người ta ở giữa tồn tại kinh ngạc không thể vượt qua, chờ đến ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, cũng đưa ngươi tra tấn đầy đủ về sau, ta sẽ đem ngươi biến thành vô chủ con rối đi theo bên cạnh ta. Dư xảo có chút điên địa cuồng cười, tiếp tục huy động cốt tiên. Sau đó chiến đấu bên trong, ngu tỉnh thân thể không ngừng được cốt tiên rút chúng, thâm nhập cốt tủy cảm giác đau đớn để ngu tỉnh động tác bắt đầu trở nên cứng ngắc, phun ra đại lượng huyết dịch về sau, thân thể cũng có vẻ hơi suy yếu. Nhìn xem ngu tỉnh miệng bên trong phun ra đại lượng huyết dịch, một bộ sắp chết mất biểu lộ, dư xảo bộ mặt nụ cười cũng biến thành càng thêm vặn mẹo. 3. Hai cây cốt tiên đồng thời quất vào ngu tỉnh hai bên vai, bả vai xương cốt truyền đến một trận tiếng vỡ vụn, bên trong cốt tiên rút ý nấn nhớ vị trí, mắt trần có thể thấy xúc tu chui vào ngu tỉnh dưới da. Ngu tỉnh cũng là được cái này co lại, quỳ một gối xuống tại mặt đất, đầu tại dư xảo trước mặt thấp. Ngu tỉnh, ngươi cũng có hôm nay. Hai cái chân toàn bộ quỳ xuống cho ta đi. Lại là một cây trường tiên rơi xuống, chỉ tuy nhiên lần này ngu tỉnh rỗi ra cánh tay trái, đông dưng đem trường tiên bắt lại. Kiểm tra đến cao đẳng không biết sinh mệnh xâm lấn thân thể, số lượng đã đạt tới uy hiếp chủ thể trình độ, đề nghị lập tức thanh trừ. Không sai biệt làm sao. Chính ngu tỉnh cũng là cảm nhận được thể nội gần như mỗi cái bộ vị đều tồn tại có nhất định xúc tu, muốn xâm lấn chiếm cứ thân thể của mình. Chỉ tuy nhiên bọn này dị vật vô pháp đột phá thực thể, được mạn hoa thiên dây leo cho trói buộc chặt. Ngươi. Dư xảo dùng lực muốn rút về được ngu tỉnh bắt lấy cốt tiên lúc, ngu tỉnh thế mà chủ động buông tay. Một thời gian, dư xảo cảm giác thân thể trọng tâm bất ổn. Ngu tỉnh điều tức lấy thân thể trạng thái, trong tay thanh ma quét ngang mà tới. 3. Tại trường thương quét ngang đến dư xảo eo vị trí lúc, là lấy cán thương đâm vào dư xảo trên thân thể. Vâng. Dư xảo thân thể được đụng vào một bên trong phòng bệnh. Xương sườn toàn bộ vỡ vụn, tuy nhiên dư xảo dung hợp y tá thân thể, tự thân còn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Ngươi vừa rồi vẫn luôn tại để cho ta sao? Ngươi tại thương hại ta sao? Dư xảo nhìn xem chậm rãi đến gần mình ngu tỉnh, thể nội tức giận khó mà chút xuống. Đăng bởi. Chương 384, diễn kịch. Không thể không nói, dư xảo tại ngắn thời gian bên trong biến hóa kinh người. Lợi dụng băng vải y tá xương sống chế tác mà thành cốt tiên vũ khí, đối với cái khác sinh mạng thể thuộc về trí mạng công kích thủ đoạn. Một khi chúng đích, không biết quỷ dị xúc tu đem xâm nhập mục tiêu thân thể. Trước mắt đã biết tử vong cùng âm hai loại cao đẳng thuộc tính đều không kịp loại này xúc tu, theo chiến đấu tiến hành, đối thủ nhục thân sẽ được chậm rãi phá đi. Nhưng ngu tỉnh lại khác, thể nội thực thể năng nhằm vào phòng ngự loại này dị thường vật chất. Vì cái gì ngươi không bị ảnh hưởng? Y tá thân thể bị phá hư, nội bộ dư xảo đi ra ngoài, thanh ma đầu thương lơ lửng tại dư xảo mi tâm vị trí. Ngu tỉnh cũng không trả lời dư xảo vấn đề, mà là chất vấn dư xảo, nói cho ta, cấu thành loại này xúc tu chính là cái gì thuộc tính? Thuộc tính. Thật có lỗi, ta còn thực sự không biết loại này thuật ngữ. Dư xảo tả hữu lắc đầu. Loại này năng lực không thuộc về sải ẩn hữu, là tới từ cái khác cái gì điện ảnh sao? Ngu tỉnh muốn từ dư xảo trong miệng đạt được xác thực đáp án. Không phải điện ảnh, dị độ dạp chiếu phim cũng không phải là phản ứng điện ảnh địa phương, mà là chế tạo điện ảnh địa phương. Chỉ cần có tốt kịch bản, đều có thể làm thành một bộ điện ảnh, vô luận là tiểu thuyết, trò chơi hoặc là cái khác hình thức tác phẩm đều như thế. Đáp án của ngươi phải tự mình đi tìm kiếm. Cho ngươi một cơ hội, nói cho ta. Mùi thương chống đỡ dư xảo cái cổ. Ngươi muốn giết ta sao? Ta bất quá là một vị không có ý nghĩa tín đồ mà thôi, nhanh điểm sát ta đi. Chỉ cần ta còn có một tia hồn niệm tồn tại, đều sẽ đưa ngươi thiên đào vạn quả. Đúng lúc này, phòng bệnh ảo thuật không gian tan rã phá nát, xem ra Thẩm Nghi Huyền đã đem chế tạo ảo thuật tràng cảnh quái vật giết chết. Tràng cảnh biến mất, trở lại thành chủ tháp đỉnh chóp văn phòng. Tại trong văn phòng, Đồ Thiên Trùng vậy mà đợi ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Đồ lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngu tỉnh vốn cho rằng Đồ Thiên Trùng hẳn là phối hợp Trương Thanh lão sư, ngay tại tháp lâu dưới đáy đối phó kinh khủng tam giác đầu. Kia đồ vật vụng về vô cùng, nhưng lại một thời gian giết không chết nó. Cho nên tạm thời do Trương lão sư kiềm chế, ta tới giúp ngươi nhìn xem tình huống cái này tiểu cô nương tình huống. Xem ra ngươi thật đúng là không nỡ động thủ a. Đồ Thiên Trùng căn bản không có bất luận cái gì lòng thương hại, trước mặt Dư Xảo tại dọc theo con đường này đã đem mình cho chọc giận. Tử vong cắt chém. Đem trong tay liêm đao ngang chém giết mà đến, nằm trên mặt đất Dư Xảo trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bình. Vốn là muốn lấy Dư Xảo tính mệnh ngu tỉnh lập tức tiến lên một bước, lấy ám sắc trường thương ngăn trở chạm xuống liêm đao. Đồ Thiên Trùng trong tay liêm đao thuộc về thượng phẩm binh khí, cắt chém tại thanh ma trên cán thương phát ra tư tư xé rách âm thanh, trên cán thương cỏ xỉ rêu đã bị cắt mở một đường phân tích. Tuy nhiên nhìn như ngăn trở Đồ Thiên Trùng công kích, nhưng ngu tỉnh hai tay tại tử vong khí tức ăn mòn dưới, da thịt không ngừng tan rã điêu linh. Ngu tỉnh! Người đang làm gì? Đồ Thiên Trùng tức giận chất vấn. Đồ lão sư, Dư Xảo nàng cũng không phải là chủ quan biến thành dạng này, tất cả đều là bởi vì ta nguyên nhân. Để ban chủ nhiệm đối nàng thực hiện không phải người tra tấn. Cho nàng một cơ hội được không? Đồ lão sư. Nhân tính đã bị triệt để cải biến, không có cơ hội. Ngu tỉnh tránh ra. Đồ Thiên Trùng trở tay về kéo liêm đao, đem ngu tỉnh cánh tay trái tận gốc chặt đứt. Theo sát lấy lại một lần nữa hướng Dư Xảo thân thể vung chạm mà khi đến, ngu tỉnh lấy duy nhất còn lại cánh tay phải huy động thanh ma tiếp tục đón đỡ công kích. Cho dù cánh tay phải ra thịt đã toàn bộ điêu linh, nhưng vẫn như cũ ngăn tại Dư Xảo trước mặt. Ngu tỉnh. Ta không cần ngươi thương hại, nhanh điểm sát ta đi. Ngu tỉnh cánh tay trái được cắt đứt tình huống vẫn như cũ ngăn tại trước mặt, Dư Xảo nội tâm nhấc lên một tia yếu ớt gọn sóng. Đột nhiên, một đạo cực mạnh khí tức ngăn lại Dư Xảo sau lưng, lịch sử lao sư ngăn lại. Trương lão sư. Không muốn. Cứ việc ngu tỉnh khàn cả giọng lớn tiếng la lên, nhưng mà Trương Thanh nhưng như cũ không có dừng tay, một quyền hướng Dư Xảo cái hót đánh tới. Dư Xảo mắt tối sầm lại, tiếp xuống cái gì cũng không biết. Hô. Ngu tỉnh sâu hô hấp một hơi, bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía trước mặt số học lao sư Đồ Thiên Trùng. Đồ lao sư, ra tay có chút quá nặng đi a. Ngu tỉnh cánh tay trái bị phế sạch, cánh tay phải ra thịt toàn bộ chôn vùi, dưới da chất thịt cũng bởi vì tử vong khí tức xâm lấn mà trở nên mấp mô. Đây chính là chính ngươi yêu cầu diễn kỹ nhất định phải rất thật a. Lại nói, ta vừa rồi diễn kỹ như thế nào? Cũng không tệ lắm, được ta ngăn cản lúc phẫn nộ biểu lộ vừa đúng, nửa đường không có khoảng cách. Thuận loại này tâm tình chặt đứt ta cánh tay. Ngu tỉnh trong lúc nói chuyện, đem gãy mất cánh tay thông qua thực vật dây leo cấp tốc nối liền. Không nghĩ tới ta cũng có diễn kịch thiên phú a. Đồ Thiên Trùng được như thế khen một cái, lộ ra thập phần vui vẻ biểu lộ. Trước mắt sở hữu phát sinh sự tình, đều bất quá là ngu tỉnh an bài hí kịch mà thôi. Dư Xảo đơn giản nội tâm có thể được ban chủ nhiệm lợi dụng, trái lại nghĩ, mình làm sao không thể nghịch chuyển dạng này tâm lý. Tuy nhiên Dư Xảo sẽ không như thế đơn giản liền triệt để trở về hình dáng ban đầu, nhưng ít ra sẽ không tuyệt đối căm hận. Tuy nhiên cái này sự tình bên trên có rất nhiều nguy hiểm, nhưng Dư Xảo lá bài này nếu như dùng đến tốt, đối với ban chủ nhiệm sẽ là chí mạng. Chạy tới lịch sử lão sư tại tối hậu quan đầu đem nắm đấm cải thành thủ đao, kích choáng Dư Xảo đồng thời cũng đem âm khí rót vào đại não, ngắn thời gian bên trong Dư Xảo vô pháp dựa vào mình thức tỉnh. Mà lại tại Dư Xảo mặt ngoài thân thể hiện hiện xúc tu cũng theo đó mà chậm rãi ẩn nấp tại dưới làn da. Kỳ thực, đối với không ổn định nữ học sinh, ta cho rằng vẫn là giết chết tốt nhất. Quan lệ gia hỏa này lại như thế nào cường đại, tại chúng ta giáo sư tầng liên thủ hạ, hắn chỉ có một con đường chết. Lịch sử lão sư cho ra đề nghị của mình. Không. Ta biết ban chủ nhiệm sẽ không như thế vô cùng đơn giản thất bại. Được trường học nhằm vào sự tình, hắn hẳn là đã sớm biết. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch tất cả lao sư đều sẽ nhằm vào hắn, thậm chí biết chúng ta sẽ cùng đi đến Hắc Thạch Thành. Ta nhất định phải xáo trộn hắn kế hoạch, nếu không chúng ta sẽ bị hắn cho chơi đến tìm không thấy phương hướng, hắn nhưng là thích nhất chơi trò chơi. Không có người càng so ngu tỉnh hiểu rõ ban chủ nhiệm, đối với ngu tỉnh quyết định, Trương Thanh cũng biểu thị tôn trọng ý kiến. Dư Xảo ý thức lâm vào hôn mê, quay chung quanh tại thành chủ tháp chung quanh sẽ ẩn hữu nguyên tố chậm rãi giải trừ, bạch vụ tiêu tán. Kéo lấy đại khảm đao tại thang lầu xoắn ốc bên trên khủng bố tam giác đầu cũng chậm chậm biến mất, cùng lúc đó, quần áo phá nát ngữ văn lão sư từ dị không gian bên trong gạt ra, thân thể trùng điệp ngã xuống đất trên mặt. Trắng đoán da thịt có thể thấy rõ ràng, thấy Đồ Thiên Trùng không ngừng liếm động lên đầu lưỡi. Ngữ văn lão sư lập tức từ miệng bên trong phun ra một kiện lông chồn áo khoác đem thân thể khoác lên, Đồ Thiên Trùng giả bộ như một bộ nam nhân tốt bộ dáng, lập tức đi lên trước đem ngữ văn lão sư dịu dắt đứng lên. Mộ Dung lão sư rốt cục cứu ngươi ra tới. Đồ Thiên Trùng một mặt vẻ mặt bị ổi, nói đến giống như là mình đem Mộ Dung lão sư cứu ra đồng dạng. Giải quyết à? Ta được ném vào vạn đao núi, kém một chút chết ở bên trong. Ngữ văn lão sư hồi ức mình bị kéo vào dị không gian, trước mắt vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Không có việc gì liền tốt, tiếp xuống ta sẽ bảo vệ ngươi. Đồ Thiên Trùng mặt mũi tràn đầy một bộ nhan sắc, để Ngữ Văn lão sư 10 phần phiền chán, nhưng lại không tốt đem nó đẩy ra. Đang bởi. Chương 385, dị thường mộng cảnh. Trương lão sư, đem dư xảo để vào ngươi trong quan tài có thể chứ? Ngu Tỉnh dự định đem dư xảo đưa vào ban chủ nhiệm chỗ trong pháo đài cổ, nghĩ tới nghĩ lui, đặt ở Trương lão sư trong quan tài thích hợp nhất, tăng thêm dư xảo mấy chục cân trọng lượng, toàn bộ quan tài trọng lượng cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ tuy nhiên cần nhìn Trương lão sư có nguyện ý hay không. Ân. Trương lão sư không có phản đối, đem hôn mê dư xảo cất đặt nhập quan tài bên trong, vác tại phía sau lưng. Mọi người tại thành chủ trong tháp đều xem như trải qua cao cường độ chiến đấu, Mộ Dung lão sư tại dị không gian bên trong bị thương nặng, tốn hao nhất định thời gian mọi người ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi khôi phục một chút đi. Ta cũng đúng lúc mượn cơ hội này, tìm hiểu một chút loại này quỷ dị xúc tu đến cùng là cái gì đồ vật. Thành chủ một mình ngủ phòng ta tạm thời tham ô một chút, có cái gì tình huống khẩn cấp sẽ lập tức thông chi lão sư các ngươi. Ngu Tỉnh đơn độc tiến vào thành chủ phòng ngủ, vì ngăn ngừa không bị quấy rầy mà đóng chặt cửa phòng. Thời dày ngồi tại giường chiếu trung ương. Trước đó tại cùng dư xảo quá trình chiến đấu bên trong, Ngu Tỉnh hoàn toàn là cố ý trúng vào vài roi tử, để thể nội xâm lấn xúc tu đạt tới đầy đủ lượng. Liên tiếp hắc phát từ Ngu Tỉnh trên cánh tay tràn ra, Thẩm Nghi Huyên tại cuối giường hình thành bình thường nhân loại bộ dáng. Ngươi xác định cần hấp thu loại này năng lượng sao? Ta cũng là chưa hề gặp qua như thế quỷ dị xúc tu. Thẩm Nghi Huyên nhắc nhở một câu. Hẳn là vẫn còn trong cơ thể ta thực thể trong phạm vi khống chế. Đã thực thể không có cho ta đặc biệt nhắc nhở, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, đương nhiên không thể loại trừ khả năng gặp phải tình huống dị thường. A Huyên, một khi ngươi xác định ta lâm vào một loại nào đó dị thường trạng thái, hoặc là bất kỳ thần thức không nhẹ, lập tức để lão sư nhóm tiến đến hỗ trợ. Đừng chết. A Huyên đem hai tay chép ở trước ngực, đầu nghiêng qua một bên, đối với Ngu Tỉnh còn chưa không có giúp cho tha thứ. Sẽ không. Ngu Tỉnh chậm rãi nhắm lại hai mắt, nín hơi ngưng thần. Lợi dụng thực thể bắt đầu hấp thu trải rộng khắp toàn thân quỷ dị xúc tu. Quả nhiên như là Ngu Tỉnh suy nghĩ, thân thể của mình thực vật cùng xúc tu thuộc về cùng một tầng thứ. Tại ngọn hấp thu tác dụng dưới, xúc tu dần dần được hút vào thực thể, phân ly thành màu xám tiểu quang điểm. Soạt. Ngu Tỉnh vừa mở mắt, mình đứng tại một chỗ bến tàu, trong tay dẫn theo một chiếc cũ kỹ đốt đèn. Làm sao lại như vậy? Làm sao một điểm điểm báo đều không có, ảo thuật vẫn là mộng cảnh. Ngu Tỉnh phát hiện tìm tòi phát hiện mang theo người học phần thẻ không thấy, thanh ma trường thường tự nhiên cũng không còn trên thân, Thẩm Nghi Huyên cũng là sách tách ra đi, tạm thời chỉ có thể sử dụng thực vật năng lực, nếu là ở chỗ này gặp được nguy hiểm sẽ khá phiền phức. Xoay người nhìn về phía sau lưng, đèn dã rời lối kiến trúc, hẳn là thuộc về châu Âu nào đó một chỗ cảng khẩu tiểu trấn. Là bởi vì hấp thu thể nội xúc tu năng lượng mà được dẫn vào đến nơi đây sao? Nói không chừng dư xảo tư duy cũng sẽ được thường thường dẫn dắt tới nơi này. Đi trước tiểu trấn bên trong xem một chút đi, nếm thử xác định nơi này thuộc về cái nào quốc gia, đối sau này điều tra sẽ có tác dụng. Tại Ngu Tỉnh nếm thử xâm nhập tiểu trấn bên trong lúc, một đường nặng nề âm thanh thẳng vào Ngu Tỉnh linh hồn. Nhân loại, nghe theo ta kêu gọi, đến ta trong cung điện gặp ta đi. Thật đơn giản một câu lại làm cho Ngu Tỉnh có một loại lòng buồn bực, đại não nở cảm giác, thậm chí Ngu Tỉnh nhìn về phía bến tàu cảnh vậy lúc, có một loại muốn giết chết đối phương xúc động, thể nội sát ý nhận không ra bốn phía tiêu tán. Móng ngón tay phá động ở bên cạnh bến tàu trên mặt có gỗ. Chi chi rung động. Cái quỷ gì đồ vật? Ngu Tỉnh khống chế lấy thể nội thực vật, không sai biệt lắm 10 phút thời gian đi qua, mới thật không dễ dàng đem nội tâm táo bạo tâm tình bình phục lại. Bình tĩnh trở lại, Ngu Tỉnh sâu hô hấp một hơi, nhìn về phía đứng cách mình tuy nhiên 5 mét cảnh vệ nhân viên. Theo lý mà nói, Ngu Tỉnh một cái ngoại quốc nhân lại tới đây, đối phương tất nhiên sẽ có chỗ phát giác cũng tăng thêm thẩm vấn. Mà lại vừa rồi Ngu Tỉnh dị thường biểu hiện cũng đủ để hấp dẫn đối phương, nhưng bảo vệ đứng đấy nhất động bất động. Cảm giác không thích hợp, Ngu Tỉnh để cánh tay phải chậm rãi thực thể hóa, đi lên trước đem cánh tay trái khoác lên cảnh vệ trên bờ vai. A. Một trận rên rỉ trầm thấp âm thanh, theo sát lấy cảnh vệ quay đầu, mọc đầy lấy nhỏ bé xúc tu khuôn mặt ngoài định mức khiếp người, miệng bên trong nhẹ nói lấy, "Tuần thủ, tuần thủ." Nghe được cái này từ ngữ một nháy mắt trong nháy mắt, Ngu Tỉnh từ trong ngộng cảnh thoát ly. Ngồi tại trên giường, Ngu Tỉnh kiểm tra toàn thân, phát hiện thể nội xúc tu đã được toàn bộ hấp thu, nhưng mình cũng không có thu hoạch được bất kỳ năng lượng, vẹn vẹn trong giấc ngộng mà thôi. Lượng quá ít sao? Bất quá là trong quá trình chiến đấu chịu vài roi tử mà thôi, lần này mộng cảnh du lịch cũng không tệ lắm, ít nhất phải đến một cái từ mấu chốt, tuần thủ. Tuần thủ kêu gọi sao? Không có sao chứ? Nhìn ngươi đầu đầy đại hãn. Làm ác ngộng. A Huyên hơi có chút lo lắng hỏi. Ừm, hoàn toàn chính xác làm cái ác ngộng. mà lại cái này ác ngộng chỉ sợ sẽ còn tiếp tục làm tiếp. Đi thôi, là thời điểm đi tìm ban chủ nhiệm tính tổng nợ. Ngu Tỉnh đạt được nhất định cùng xúc tu tương quan manh mối, rời phòng lúc Đồ Thiên Trùng chính xuất ra dự bị bổ dưỡng chữa bệnh phẩm vì Ngữ Văn lão sư gia tốc khôi phục thân thể, nhìn qua phảng phất thật động tình đồng dạng. Ngất Dư Xảo đã từ lịch sử lão sư chứa vào phía sau lưng quan tài bên trong. Đợi cho Ngữ Văn lão sư triệt để khôi phục, đám người từ thành chủ tháp rời đi, ngồi cưỡi lấy ma lang tiến về ban chủ nhiệm căn cứ địa, tư nhân lâu đài. Nhanh lên giải quyết đi. Trương Thanh Tâm Ly đã có chút vội vã trở về thấy mình thê tử. Hắc Thạch Thành bên trong cự đại lâu đài từ một vị quyền thế cực cao ác ma trưởng giả tại trăm năm trước thành lập, chỉ là kỳ thủ hạ liền có ba tên có thể so với thành chủ hạ vị ác ma, vô luận lâu đài quy mô như thế nào tại thành trấn bên trong mở rộng, vô luận là quân đội hoặc là thành chủ cũng không dám tìm tới vị trưởng giả này phiền phức. Dương Vũ, Chân Chân học tỷ, Bạch Kiêu cùng từ Bạch Cốt trong lao tù cứu ra ở trường sinh chu cốt nhược đã xâm nhập lâu đài một đoạn thời gian. Phụ trách hướng quân đội tối cao thống lĩnh nghe ngóng quan lệ tin tức Diệp Phong không thu hoạch được gì, nhưng mà Hắc Thạch Thành bên trong quân đội thống lĩnh, mười phần nhiệt tình tiếp đãi Diệp Phong vị này chạy xuôi thất ma vương máu tươi thiếu niên, mặc dù không có bất luận cái gì quan lệ tin tức, nhưng thống lĩnh nguyện ý triệu tập mạnh nhất nhân mã trợ giúp Diệp Phong đi nghe ngóng tin tức. Diệp Phong từ quân đội rời đi sau trở lại hầm ngầm, tại trên mặt bàn phát hiện Dương Vũ một giờ trước lưu lại tờ giấy, trên đó viết bốn người đã tiến về tư nhân lâu đài. Hầm ngầm trong bóng tối, Công trưởng Cung Dư Phong đi ra. Nếu như trong pháo đài cổ không có phát hiện, tờ giấy tuyệt không có khả năng là một giờ trước lưu lại. Nhìn như vậy đến, đội trưởng bọn hắn hẳn là bị vây ở trong pháo đài cổ. Lần này mục đích, đó là trường học vật lý lao sư, hẳn là đưa thân vào tư nhân trong pháo đài cổ. Ừm, chúng ta bây giờ đã đi tiếp viện bọn hắn. Diệp Phong đối với Dương Vũ đối với mình chiếu cố khắc trong tâm khảm, đang chuẩn bị bước ra hầm ngầm lúc, sau cái cổ chúng vào một cái thủ đao. Lực đạo vừa vặn khiến cho Diệp Phong hôn mê đi qua. Ngươi tốt tốt đợi ở chỗ này đi, sinh viên mới vào năm thứ nhất, không nên đi chọc phiền thoái. Dư Phong đem Diệp Phong dàn xếp tại hầm ngầm trong bóng tối về sau, mình lập tức rời đi cũng tiến về tư nhân lâu đài. Đăng bởi. Chương 386, ngón tay nữ. Cho chơi. Tại Ngu Tỉnh trong ấn tượng, ban chủ nhiệm cái này cá nhân là một cái thích, thậm chí yêu quý tại trong trò chơi lấy được vui vẻ. Cùng ba vị lão sư cùng nhau tới lâu đài trước mặt. Ngu Tỉnh không khỏi vì lâu đài quy mô làm chấn kinh. Màu đen nham thạch dựng mà thành hình lập phương lâu đài, đầy đủ có một cái chấn nhỏ phạm vi lớn nhỏ. Đầy đủ không phải thành chủ tháp quy mô có thể so đo, Hắc Thạch Thành Tây Nam khu vực gần như toàn bộ được lâu đài sở chiếm cứ, thậm chí trước mắt còn có không ít làm cu li ác ma lao công ngay tại xây dựng thêm lâu đài chung quanh chi nhánh. Như thế lớn. Dựa theo trước đó đạt được tin tức, không nên như thế lớn a. Cưới ma la Ngu Tỉnh bọn người. Lấy ác ma binh lính thân phận từ cư dân phụ cận trong miệng biết được, lâu đài xây dựng thêm là tại từ một tháng trước đó bắt đầu. Ở tại nội bộ ác ma trưởng giả xuất ra đại lượng tài sản, chiêu mộ gần như Hắc Thạch Thành bên trong 1/4 ác ma đến giúp đỡ xây dựng thêm, đến mức bây giờ đạt tới như thế quy mô. Ban chủ nhiệm hắn chẳng lẽ lại một tháng trước liền biết chúng ta sẽ đến nơi đây. Ngu Tỉnh sắc mặt biến đến không dễ nhìn, trước mặt quy mô hoành đại lâu đài cho thấy ban chủ nhiệm làm tốt hoàn thiện chuẩn bị ứng đối đám người, cự đại lâu đài trung tâm. Hai phiến khổng lồ cửa gỗ hướng vào phía trong rộng mở, tựa hồ hoan nghênh Ngu Tỉnh bọn người tiến vào nơi này. Phiến phức ca một bên Đồ Thiên Trùng nhìn xem như thế cự đại lâu đài, không ngừng cắn xé cùng với chính mình móng tay. Bốn người cưỡi ma lang đi vòng lâu đài suốt một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì cửa sổ hoặc là cửa sau có thể tiến vào. Dù sao trực tiếp từ cửa chính tiến vào quá mức nguy hiểm, ban chủ nhiệm tất nhiên tại bên trong thiết lập lấy đại lượng cạm bẫy cơ quan. Tại tổng hợp sau khi thương nghị, mọi người đi tới lâu đài một bên. Loại này hắc thạch vật liệu mặc dù có kết giới gia trì, tại lịch sử trước mặt lão sư căn bản không tính là cái gì. Vâng! Một quyền trực tiếp vênh ra một ngụm lô lớn, chính đối lâu đài nội bộ đen nhánh thông đạo. Ban chủ nhiệm ra hòa này. Quả nhiên là nhằm vào ta sao? Ngu Tỉnh nhìn xem nội bộ cấu tạo, nội tâm ẩn ẩn run rẩy. Lâu đài bên trong thông đạo cấu tạo cùng Ngu Tỉnh ở cấp 33 năm ở lâu đài túc xá khu giống nhau như lúc, thậm chí hành lang bên trên hòa tác, vật phẩm trang sức phần lớn đều tương tự. Lại bên trong tồn tại cấp thấp quỷ vật. Lâu đài túc xá khu sao? Đồ Thiên Trùng cũng là một chút nhìn ra. Đồ lão sư cũng nhìn ra được sao? Ta nhớ được cơ bản không có lão sư đi qua học sinh túc xá khu. Hoàn toàn chính xác, ngày thường lên lớp thời gian bên trong lão sư nhóm đối với không nghe lời học sinh tra tấn đã đầy đủ. Bởi vậy, trường học cấm đoán lão sư tại học sinh nghỉ ngơi trong lúc đó lại đi quấy rầy bọn hắn. Tuy nhiên lâu đài túc xá khu lao đầu và ta thế nhưng là bằng hữu. Hắn nhưng là đời trước số học lão sư A, về sau được ta tiếp nhận vị trí. Đồng lão là đời trước số học lão sư sao? Ngu tỉnh đối với lâu đài túc xá khu quản gia lão đầu ấn tượng 10 phần không tệ, tại trong trường học ít có mấy vị không có tra tấn qua mình công tác nhân viên một trong. Lão đầu hắn thực lực cũng không tệ lắm, hắn tại trong trường học thuộc về lão viên trước, bình thường nghỉ hưu. Trên thực tế hắn đầy đủ có thể cách khai giảng trường học, nhưng chẳng biết tại sao nhất định phải lưu tại nơi này. Nói trở lại, không nghĩ tới quan lệ thế mà đem nơi này cải tạo thành lâu đài túc xá khu dáng vẻ, xem ra là đặc biệt nhằm vào ngu tỉnh ngươi a. Ngu tỉnh nhẹ gật đầu trả lời, ừm, dù sao hắn nhưng là lớp của ta chủ nhiệm a. Ngu tỉnh không có bất kỳ cái gì e ngại. Cùng ba vị lão sư cộng đồng từ phá nát miệng tiến vào lâu đài. Thông đạo bên trên mỗi cách xa nhau 10 mét thiêu đốt lên một loại u lam sắc hỏa diễm, tả hữu hai đầu đầy đủ không nhìn thấy cuối cùng. Lý Tuyên ấp còn chưa có chết đi, đem hắn ném ra. Từ ngu tỉnh phân phó, ngữ văn lão sư đem Lý Tuyên ấp từ trong thân thể phun ra, trải qua dài như vậy một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Lý Tuyên ấp đại não tổn thương cũng khôi phục được 7-8 phần. Các ngươi đây là tới đến cái gì địa phương? Lý Tuyên ấp nhìn quanh hai bên, cảm giác kéo dài không nhìn thấy cuối thông đạo 10 phần nguy hiểm. Đưa ngươi tinh thần lực toàn diện thả ra ngoài điều tra, nhìn xem có cái gì phát hiện. Ngu tỉnh mệnh lệnh không thể kháng cự, Lý Tuyên ấp đem tinh thần lực tiêu tán ra ngoài, cánh tay chỉ phía bên phải bên cạnh. Bên này có một chút yếu ớt cảm ứng. Đi ngược lại một bên đi. Ngu tỉnh lựa chọn không có tinh thần cảm ứng bên trái, nguyên nhân ra với mình đối ban chủ nhiệm hiểu rõ. Đen nhánh thông đạo phảng phất không có cuối cùng, ngu tỉnh thỉnh thoảng sẽ kiểm tra hành lang một bên gian phòng, toàn bộ đều là liên miên bất tận phòng ngủ, không có bất kỳ cái gì đặc thù phát hiện. Phía trước 500 mét có dị vật tới gần, cần sử dụng tinh thần quấy nhiêu sao? Lý Tuyên ấp phản hồi tin tức. Không cần. Ngu tỉnh đứng tại đoạn trước nhất. Chờ đến lấy Lý Tuyên ấp trong miệng dị vật tới gần. 3. 3. Chân trần giẫm tại bóng loáng trên sàn nhà âm thanh truyền đến. Tới gần cũng không phải gì đó ác ma, mà là một con quỷ vật, một con ngu tỉnh quen thuộc quỷ vật. Không mảnh vải che thân nữ nhân, tại trên cổ có lưu lấy một đường rõ ràng vết cắt vết tích. Có chút mở ra miệng của nữ nhân miệng bên trong, đại lượng ngón tay không ngừng ngọ ngoại. Ngón tay nữ. Ban chủ nhiệm bên người thường thường xuất hiện một loại quỷ vật. Mỗi một lần trò chơi đều sẽ để ngón tay nữ đến giám thị học sinh. Chủ thể ở chỗ đầu, cho dù không có thân thể cũng có thể dựa vào dưới cổ mọc ra ngón tay di động. Trông thấy ngón tay nữ ngu tỉnh diện mục dữ tợn, cao trung học sinh giai đoạn lúc, ngu tỉnh, nảy mầm ra giết chết ngón tay nữ ý nghĩ không xuống nghìn lần. Tinh thần ô nhiễm độ đề cao, khó mà ngăn chặn lại táo bạo tâm tình ngu tỉnh cánh tay phải đảo ngược trường thương, như là cuồng mãng xuất động, đầu thương trực chỉ trước mặt ngón tay nữ đầu lâu. Bình. Tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn trong hành lang, ngón tay nữ hàm răng đem đầu thương cắn, ngừng lại ngu tỉnh công kích. Cái gì vốn cho rằng ngón tay nữ chỉ là một con phổ thông quỷ vật mà thôi, giờ phút này lại nhẹ nhõm ngăn trở ngu tỉnh công kích. Viên đình lão sư, đã lâu không gặp a. Đồ Thiên Trùng tại một bên huy động cánh tay hướng ngón tay nữ chào hỏi, thậm chí lấy lão sư tiến hành xưng hô. Lão sư. Ngu tỉnh tạm thời thu hồi thanh ma, đem trong đại nao táo bạo tâm tình cho ức chế xuống tới. Đồ Thiên Trùng, Trương Thanh, Mộ Dung Thiền. Ba người các ngươi muốn giúp vị này vừa tốt nghiệp nửa năm tiểu tử đến đối phó quan lệ đại nhân. Một đường sặc sỡ âm thanh, nương theo lấy miệng miệng nội bộ ngón tay nhúc nhích, từ viên đỉnh lão sư trong miệng truyền ra. Nghe thấy quen thuộc âm thanh, ngu tỉnh hồi tưởng lại từng tại tiến hành ban chủ nhiệm thiết kế buồn nôn trò chơi lúc, trên bờ vai ngón tay nữ thúc giục cùng mệnh lệnh âm thanh. Mà lại, cao trung giai đoạn không ít lần đến từ ban chủ nhiệm tra tấn cũng là từ ngón tay nữ đến hiệp trợ hoàn thành. Nghĩ đến đây, ngu tỉnh trong tay thanh ma không ngừng rung động. Ngu tỉnh, tự điều khiển. Trương Thanh thủ trưởng rơi vào ngu tỉnh trên bờ vai, lấy man lực ngăn chặn ngu tỉnh thân thể tình huống dị thường. Cùng viên đỉnh lão sư nhận biết Đồ Thiên Trùng một bước tiến lên, cùng đối phương tiến hành thương lượng. Viên đỉnh lão sư, ngươi hiểu lầm a, chúng ta tới nơi này cũng không phải là bởi vì cái này tiểu tử nguyên nhân, mà là quan lệ sở tác sở vi có bội tại trường học mở trường tốn chỉ, phòng giáo vụ để chúng ta tới. Tựa như lúc trước phòng giáo vụ xóa đi người mỹ thuật lão sư thân phận đồng dạng. Đăng bởi. Chương 387, mỹ thuật lão sư. Viên đình, 19 khu Bình Hương huyện chính phủ đầu tư kiến thiết thực nghiệm trung học, nhóm đầu tiên ngoại xính giáo sư một trong. Tại trong trường học đảm nhiệm mỹ thuật giáo sư, cùng Lý Tuyên ấp âm nhạc lão sư thân phận tương đối cùng loại, phụ trách học sinh mỗi tuần một tiết nghệ thuật chương trình học. Nhưng mà đối với tiền kỳ nhập trường học học sinh tới nói, viên đình lão sư thuộc về ác ngộng tồn tại. Tra tấn thủ đoạn sẽ ở học sinh nội tâm lưu lại không thể xóa đi thương tích. Nghệ thuật khóa bên trong, viên đình thích lấy mình làm nhân thể người mẫu, để các học sinh từ mỗi cái góc độ đối với mình tiến hành hội họa. Trừ phi là một tiểu bộ phân từ nhỏ có được hội họa bản lĩnh học sinh, nếu không rất khó thông qua mỹ thuật lao sư xét duyệt. Một khi hội họa tác phẩm không đạt được chỉ tiêu, học sinh sẽ tại nghỉ ngơi thời gian được viên đình gọi đến văn phòng, từ tự mình chỉ đạo học sinh vẽ tranh. Nhưng mà quá trình này lại hết sức thống khổ. Hội họa cũng không phải là làm bài tập, muốn hoàn thành một bức cao chất lượng họa tác, không phải chiếu vào câu trả lời chính xác đạo văn liền có thể thực hiện, cho dù là vẽ cũng cần dài thời gian luyện tập. Viên đình lao sư đem học sinh hội họa năng lực không đủ, đổ cho ngón tay của bọn hắn không đủ linh hoạt, vô pháp dựa theo con mắt thấy cảnh tượng thông qua cùng ngón tay phối hợp, hoàn mỹ biểu đạt trên họa quyển. Bởi vậy, viên đình lao sư chế tạo ra một loại đặc thù tra tấn. Hội họa một lần không đạt tiêu chuẩn học sinh, sẽ bị chặt đứt một ngón tay. Sau đó, từ viên đình lão sư từ miệng trong miệng phun ra một cây vặn vẹo ngón tay vì học sinh nối liền. Loại này vặn vẹo ngón tay có được tự mình ý thức, trợ giúp học sinh cấp tốc để cao bọn hắn hội họa năng lực. Vào ngày thường trong sinh hoạt, ngón tay sẽ không nghe học sinh sai xử mà làm ra một chút làm cho người giận sôi sự tình. Loại này tra tấn cũng ở phía sau được trường học mệnh danh là dị thường ngón tay. Tỷ như, giấc ngủ trong lúc đó, ngón tay sẽ bất động phá học sinh ra, sẽ rách học sinh chất thịt. Nghiêm trọng nhất thậm chí tại trong lúc lơ đãng đem học sinh nhãn cầu cho đâm thủng. Đương nhiên, một ngón tay khá tốt, học sinh mỗi lần lúc ngủ chỉ cần lợi dụng đinh sắt đem ngón tay cố định trụ liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng mà, vẹn vẹn một ngón tay cải biến, tại hội họa phương diện vẫn như cũ có bộ phận học sinh vô pháp đạt tới tiêu chuẩn, kết cục đem dẫn đến càng nhiều ngón tay được thay thế. Tại viên đình lão sư trước dạy trong lúc đó, có một chút học sinh 10 ngón tay toàn bộ được thay thế, đến mức căn bản vô pháp tự điều khiển. Cho dù dùng hàm răng đem ngón tay cho cắn đứt, tuy nhiên vài giây đồng hồ thời gian liền sẽ có tân sinh ngón tay dài ra cũng có mạnh hơn tính công kích. Ngón tay vô pháp khống chế từ đó nhiễu loạn lớp học kỷ luật, gặp còn lại lao sư tra tấn. Ban đêm càng là vô pháp ngủ, toàn thân được ngón tay làm cho không thành nhân hình. Đại bộ phận ngón tay được thay thế học sinh thường thường sẽ ở trong vòng mấy tháng tinh thần sụp đổ mà lựa chọn tự sát. Đến mức, ngay lúc đó trong trường học tự sát suất đạt tới trước nay chưa từng có cao phong. Nhìn xem dạng này tự sát xuất, phòng giáo vụ không thể không ra sân khấu chính sách, yêu cầu dị thường ngón tay tra tấn không cho phép vượt quá 5 ngón tay, dùng cái này đến giảm xuống tự sát xuất. Cái này sự tình trêu đến ngón tay nữ viên đình bất mãn. Bất quá, viên đình được miễn đi giáo sư chức vị cũng không toàn bộ bởi vì dị thường ngón tay vấn đề, mà là bởi vì trường học đối với nghệ thuật khóa không coi trọng, mỗi tuần vẹn vẹn khai triển một lần nghệ thuật khóa. Viên đình bởi vì việc này mấy lần báo cáo phòng giáo vụ, nhưng cuối cùng được đến kết quả không hết ý người. Đồng thời bởi vì dị thường ngón tay nguyên nhân, không ít học sinh bởi vì ngón tay vô pháp tự điều khiển, tại còn lại lao sư khóa công đường nhiễu loạn lớp học trật tự, thậm chí vô pháp hoàn thành làm việc, không ít lao sư tìm tới viên đình đến chính nói bất mãn, thậm chí hướng phòng giáo vụ đi khiếu nại. Cuối cùng mâu thuẫn cuối cùng cũng có một ngày tập trung bạo phát, viên đình lao sư tại khu dạy học cùng hai tên mâu thuẫn kích thích lao sư phát sinh tứ chi xung đột. Giết chết trước ngữ văn lão sư đều xem trọng tổn thương chính trị lão sư. Lão sư ở giữa giết chóc là tuyệt đối cấm đoán, bởi vậy viên đình được phòng giáo vụ tuyên bố xóa đi giáo sư tư cách. Ai ngờ đạt được cái này tin tức viên đình càng là tức giận không thôi, cho rằng phòng giáo vụ là đặc biệt nhắm vào mình. Tại trong trường học gần nút chuẩn bị một năm sau, viên đình vậy mà một mình thẳng hướng phòng giáo vụ, cùng trường học cao tầng phát sinh xung đột trực tiếp. Làm như vậy kết cục tự nhiên là một con đường chết. Viên đình lão sư từ nay về sau không còn có tại trong trường học xuất hiện qua. Ban chủ nhiệm cự đại trong pháo đài cổ. Tại Đồ Thiên Trùng nói về phòng giáo vụ xóa đi viên đình giáo sư tư cách cái này chủ đề lúc, như là chạm tới ngón tay nữ viên đình nghịch lân. Đông nhiên thời gian, một ngón tay từ viên đình lão sư miệng trong miệng bắn ra, Đồ Thiên Trùng lấy thủ trưởng làm đao, thuận thế chém xuống bay tới ngón tay. Ai ngờ, đứt gãy ngón tay thế mà không có rơi xuống đất, mà là tiếp tục phi hành. Tiếp xúc đến Đồ Thiên Trùng cánh tay cũng lập tức xâm nhập dưới da. Một thời gian, Đồ Thiên Trùng dưới da đại lượng dị vật lúc đích, đại lượng ngón tay dùng móng tay phá kéo ra thịt sinh trưởng mà ra, không ngừng bắt động xé rách lấy Đồ Thiên Trùng ra thịt, để tay trái cánh tay trở nên máu thịt bé bét. Thật đúng là lợi hại. Mãnh liệt tử vong khí tức kích phát, tử khí bao khỏa tại cánh tay phải, sinh trưởng tại trên cánh tay dị thường ngón tay lập tức suy bại chôn vùi. Khu khu. Lần này tới cũng không phải là cùng các ngươi khai chiến. Hy vọng đừng lại cho ta đề cập có quan hệ với phòng giáo vụ sự tình. Ta lần này lúc đến cho các ngươi đưa quan lão sư thư tín, cho các ngươi đến, quan lão sư tốn hao mấy tháng tâm huyết chế tạo ra trận này quy mô hoành đại lâu đài trò chơi nơi trốn. Viên đình lão sư hai tay đem một phong màu đen thư tín đưa ra ở trước ngực. Ngu tỉnh lập tức chia ra đại lượng thực vật dây leo đi lấy, ai ngờ viên đình lão sư nắm thật chặt thư tín, không có ý buông tay. Hiện tại học sinh thật càng ngày càng không hiểu được tôn trọng lão sư, tự mình tới lấy đi. Viên đình lời nói thiêu động ngu tỉnh phòng tuyến cuối cùng, ngu tỉnh đỉnh đầu hắc phát đang chậm rãi sinh trưởng, sắp tiến vào dung hợp trạng thái. Cầm dung ta. Đột nhiên, chứa dư xảo cự đại quan tài từ Trương Thanh ném cho ngu tỉnh, đánh gãy ngu tỉnh dung hợp. Trương Thanh tự mình đi lên trước, cầm lấy thư tín cầm tại viên đỉnh lão sư trong tay thư tín. Mặt mũi hung dữ Trương Thanh là tại hậu kỳ tiến vào trường học, hai vị lão sư ở giữa cũng không có đã gặp mặt. Ngươi là mới tới lão sư đi, chưa hề gặp qua ngươi đây. Phong thư này là quan lệ lão sư yêu cầu ta cho ngu tỉnh, còn để hắn tự mình đến. Ai ngờ lần này mỹ thuật viên đỉnh lời nói còn chưa kết thúc, Trương Thanh cánh tay phải kéo về phía sau, cả cá nhân khí thế chìm xuống. Vâng! Một quyền trực diện trúng đích viên đỉnh đầu. Tuy nhiên viên đỉnh đã tại đệ nhất thời gian kịp phản ứng, mặt bộ trưởng ra đại lượng ngón tay chuẩn bị phòng ngự, nhưng mà một quyền lực lượng áp chế hết thảy. Mấy ngàn cây ngón tay nương theo lấy máu tươi đứt gãy tứ tán bay ra, viên đỉnh đầu cùng thân thể được trực tiếp đánh cho vỡ vụn, chỉ còn lại cầm phong thư hai con cánh tay được Trương Thanh nắm trong tay. Nắm lấy phong thư cánh tay được Trương Thanh trực tiếp ném cho ngu tỉnh. Vỡ vụn tại trong thông đạo đại lượng ngón tay không ngừng tụ hợp, hình thành viên đỉnh đầu về sau, hung dữ mà kiêng kỵ nhìn về phía Trương Thanh một chút. Các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, ghê tởm cương thi. Viên đỉnh lão sư cấp tốc núp đích, biến mất tại thông đạo bóng ma bên trong. Đang bởi. Chương 388. Không nghĩ tới nữ nhân này thế mà cũng là nguyên trường học lão sư. Ngu tỉnh khỏe miệng có chút co rúm, sát tâm không phải bình thường lớn. Luận đến trong trường học muốn giết người ban chủ nhiệm gờ tờ, ngón tay nữ gờ tờ, Lý Tuyên ấp. Nhìn xem trong phong thư đồ vật đến cùng cái gì a? Ngu tỉnh, loại này tham sống sợ chết lão sư, đến lúc đó cùng nhau giết chết là được. Đồ thiên trùng đầu lưới trên dưới liếm động lên bờ môi, không thèm để ý chút nào vị này ngón tay nữ, mà là hết sức tò mò cố ý đưa tới thư tín bên trong viết dạng gì nội dung. Ân, ta vốn cho rằng ngón tay nữ chỉ là ban chủ nhiệm trưởng khống một con phổ thông quỷ vật. Hiện tại xem ra, sự tình trở nên có chút ý tứ. Ngu tỉnh đem trong tay màu đèn phong thư mở ra, bên trong lấy ưu nhã bút máy kiểu chữ viết bốn chữ trò chơi an bài. Tôn kính các vị lão sư cùng ta yêu thích nhất học sinh. Đầu tiên muốn cảm tạ các ngươi lặn lội đường xa đi vào ta kiến thiết lâu đài, như các ngươi thấy, nơi này là dựa theo trong trường học lâu đài túc xá khu quy mô kiến thiết mà thành. Tại lâu đài bên trong ta còn thiết trí có vượt qua hơn 100 chỗ bên trong đưa không gian, hy vọng mọi người không muốn tùy ý phá hư trong pháo đài cổ mặt tường, để tránh được dẫn vào dị độ không gian. Các vị là ôm giết mục đích của ta mà đến, ta đương nhiên không có chạy trốn, nhưng cũng hy vọng mọi người có thể dựa theo ta chỉ định trò chơi quy tắc. Thông qua tầng tầng khảo nghiệm đến lâu đài sâu nhất tầng gặp ta. Chỉ cần các ngươi cố gắng hoàn thành ta thiết trí trò chơi, ta cũng sẽ 10 phần tôn trọng các ngươi, tại trò chơi sau cùng mọi người gặp mặt. Đối với không tuân thủ trò chơi quy tắc người, ta có trên trăm loại biện pháp mà đối đãi các ngươi, cho dù là các vị lão sư, ta đều có biện pháp để các ngươi đạt hiểm cảnh. Tòa này hắc thạch thành cùng chung quanh hoang mạc khu vực đã được ta từ trong địa ngục tháo rời ra, minh xác nói cho các ngươi biết, nơi này đúng vậy đất của ta mang. Hy vọng các ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Đệ nhất phong thư giới thiệu đọc xong tất lúc, tại hành lang hai đầu giường đến truyền thanh âm thanh. Chủ tuyến nội dung cốt truyện, ác ma lão sư lâu đài trò chơi. Xin dựa theo trong phong thư cho ra trò chơi chương mở đầu, tại trong pháo đài cổ mở ra liên tục hình thức đêm, thông qua khác biệt trò chơi khảo nghiệm tiến về tầng sâu khu vực, ngăn lại nội dung cốt truyện bột vật lý. Quan lệ chỗ gian phòng. Đã có trường học nội dung cốt truyện thông tri, nhìn như vậy đến chỉ cần dựa theo trò chơi tiến hành tiếp. Tất nhiên có thể cùng ban chủ nhiệm gặp mặt. Nói chuyện cùng trò chơi, ngu tỉnh từng tại trong phòng học ăn nhãn cầu, chắp vá mình vỡ vụn thủ trưởng chờ từng màn hình ảnh phù hiện ở trong đầu. Tại phong thư bên trong có kèm theo màu đen tạp phiến. Viết có một chuỗi kim hoàng sắc chữ nhỏ. Mời trước vãng cổ bảo nhất hào gian phòng. Đặc biệt chú ý, bởi vì các ngươi trong đội ngũ tồn tại một vị ảnh hưởng trò chơi thăng bằng lão sư, ta phải đầu tiên đem hắn cùng các ngươi cách biệt. Tại ngu tỉnh đọc xong câu nói này lúc, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng. Đứng tại đội ngũ sau cùng nhát như chuột Lý Tuyên ấp phảng phất được cái gì ẩn tàng tại ám chỗ hoảng sợ vật cho để mắt tới, thân thể run lẩy bẩy. Ngu tỉnh phản ứng cực nhanh, đã là đệ nhất thời gian chia ra đại lượng mạn hoa thiên dây leo đi bảo hộ Lý Tuyên ấp. Mà ở dưới sàn nhà, một con cự đại ác ma cánh tay duỗi ra, bắt lấy Lý Tuyên ấp kéo vào mặt đất. Toàn bộ quá trình tuy nhiên một giây đồng hồ, khoảng cách gần nhất đồ thiên trùng, cũng chỉ tuy nhiên phất tay đem cự đại ác ma cánh tay mở ra một đường vết cắt, không thể đầy đủ ngăn cản. Lý Tuyên ấp ra hỏa này thật đúng là đủ xui xẻo. Tuy nhiên cũng đủ là, nếu có tinh thần lực tiến hành hiệp trợ, không ít ban chủ nhiệm thiết định trò chơi sẽ trở nên quá mức đơn giản. Thật muốn bồi quan lệ ra hỏa này chơi những này nhảm chán trò chơi sao? Trương Thanh có vẻ hơi không quá kiên nhẫn, hận không thể mấy quyền đem lâu đài cho toàn diện dỡ bỏ, tìm ra nội bộ ban chủ nhiệm đánh nằm bẹp dừng lại, sau đó đem nó giết chết. Trong pháo đài cổ chứa trên trăm cái dị không gian tin tức hẳn là sẽ không sai, ban chủ nhiệm cũng rất có thể trốn ở dị không gian mà không phải trong pháo đài cổ. Theo ta thấy đến, ban chủ nhiệm đem sở hữu nhân tố đặt vào cân nhắc, hắn hẳn là đưa thân vào mấy tầng không gian điệp ra vị trí, cùng loại với trong hộp hộ. Mỗi khi chúng ta hoàn thành một lần trò chơi đều đem càng xâm nhập thêm bên trong không gian, thẳng đến ngăn lại ban chủ nhiệm xào huyệt. Ngu Tỉnh đối tình huống tiến hành phân tích. Đồ Thiên Trùng cho rằng Ngu Tỉnh nói không sai, ôm nôn nóng Trương Thanh. Ôi, Trương lão sư, ta biết ngươi rất muốn trở về xem ngươi thê tử đúng không? Không đổi không đổi, ban chủ nhiệm căn này lão du điều nếu là dễ dàng như vậy giải quyết hết, ta đã sớm tại trong trường học giết hắn nha. Chờ chúng ta chậm rãi kết thúc đây hết thảy, trường học cũng không ai nhằm vào ngươi, đến lúc đó ngươi cùng ngươi thê tử hai người mỗi ngày đều có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Lại nói, ta cái này độc thân cậu, chỉ có thể được các ngươi cho ăn lương thực phần. Số học lão sư một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Các ngươi an bài đi, ta không thích cái gì trò chơi, ta chỉ phụ trách thanh lý trên đường đi xuất hiện quỷ vật. Lịch sử lão sư lui về đội ngũ cuối cùng, đem trò chơi toàn bộ giao cho Ngu Tỉnh bọn người đi giải quyết. Tìm được trước nhất hảo gian phòng đi. Tại vô tận kéo dài lâu đài thông đạo hai bên trên cửa phòng, cũng không có viết rõ bất kỳ số tự. Cái gọi là nhất hảo gian phòng tại cự đại trong pháo đài cổ tìm kiếm xuống dưới, chẳng biết lúc nào mới là cái đầu. Nếu như là cùng không gian tương quan lời nói, Mộ Dung lão sư hẳn là sẽ có cảm ứng a. Ban chủ nhiệm chỉ bất quá là đem Lý Tuyên ấp mang đi, nói minh không ở giữa năng lực là cho phép tại bên trong sử dụng. Đi theo ta, khoảng cách có chút xa. Ngữ văn lão sư gật gật đầu, dẫm lên giày cao gót đi ở trước nhất, hướng phía có không gian cảm ứng phương hướng đi đến. Tại trải qua ba cái chỗ rẽ về sau, không sai biệt lắm một giờ hành động lộ trình, Ngữ văn lão sư dừng ở một đường trước cửa phòng, trên môn khắc ấn lấy một. Đám người đồng thời đẩy mở cửa, bước vào bên trong gian phòng lúc. Ngu Tỉnh đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào, muốn lui rời khỏi phòng ở giữa đã chậm một bước. Một khắc cuối cùng, Ngu Tỉnh dư quang tại Ngữ văn lão sư bộ mặt lưu ý đến một vòng âm tà mỉm cười. Được âm một thanh sao. Khó trách, ban chủ nhiệm không đem trưởng khống không gian năng lực Ngữ văn lão sư cũng cho cưỡng chế mang đi, cũng không phải là bởi vì không gian năng lực không ảnh hưởng trò chơi thăng bằng, mà là Ngữ văn lão sư là ban chủ nhiệm an bài nằm vùng. Trước đó Ngữ văn lão sư diễn kỹ quá tốt, ta thế mà nhìn không ra, giấu đủ sâu. Ngu Tỉnh hồi tưởng vài ngày trước tại khu dạy học tầng thứ nhất tham gia Stuttgart khác biệt khảo thí, mình cùng lịch sử lão sư tiến về công cộng văn phòng thời điểm ở nửa đường gặp phải Ngữ văn lão sư. Chỉ sợ chính là lúc kia, ban chủ nhiệm đã đem hiện tại kế hoạch toàn bộ an bài tốt. Nhưng Ngu Tỉnh không quá cho rằng Ngữ văn lão sư hội chủ động vì ban chủ nhiệm hiệu lực, chỉ sợ là lọt vào tẩy não hoặc là bị triệt để khống chế. Thật sự là không có tính kế đến điểm này, Mộ Dung lão sư lại là cất giấu phản đồ, cùng ban chủ nhiệm đánh cờ bên trong thua trận nước cờ này, khiến cho ta lâm vào 10 phần bị động hoàn cảnh a. Ngu Tỉnh đi tới là quen thuộc lớp phòng học, 50 tấm bàn học chỉnh tề bày ra, đã từng màn cùng hiện thực đầy đủ trùng hợp. Bởi vì lúc trước ngón tay nữ sự tình, Trương Thanh đem quan tài ném cho Ngu Tỉnh, đến mức hiện tại Ngu Tỉnh còn đeo quan tài, mà Dư Xảo vừa vận thân ở trong đó. Đăng bởi. Chương 389, tìm chìa khóa. Không đơn thuần là phòng học giống nhau, ngón tay nữ cũng đang dạy thất trên giảng đài. Ngu Tỉnh, ta tiếp tục đến làm ngươi trò chơi giám sát quan đi. Cút. Tại không có bất luận người nào hạn chế dưới, Ngu Tỉnh thể nội cảm xúc tiêu cực được toàn diện kích phát, tại biết được ngón tay nữ là tiền nhiệm giáo sư điều kiện tiên quyết, Ngu Tỉnh không có bất kỳ cái gì giữ lại, cùng Thẩm Nghi Huyên phát sinh dung hợp. Mái tóc đen dài chậm rãi dài tới đầu vai. Không dám chậm trễ chút nào, vác tại phía sau lưng quan tài sẽ nghiêm trọng kéo chậm Ngu Tỉnh hành động. Cho dù bên trong chứa cực kỳ trọng yếu Dư Xảo, Ngu Tỉnh cũng phải đem quan tài tạm thời buông xuống. Trước đem ngươi giết chết, sau đó lại lấy ban chủ nhiệm đầu chó. Một cỗ đặc thù sát ý tỏ khắp ra ngoài, trên đài ngón tay nữ không nghĩ tới Ngu Tỉnh sát ý thế mà nặng như vậy, mà lại khí tức cảm giác cùng lúc trước tại hành lang bên trên hoàn toàn khác biệt. Tốc sát thương quyết. Liên tục 3 điểm thương mang tới trước, như cuồng long đầu thương đem viên đỉnh đầu xoắn nát. Sắc bén thương nhận phối hợp Ngu Tỉnh lực lượng, tính cả giảng đường cùng nhau bổ ra. Tứ tán ngón tay không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng, lui về đến phòng học trong bóng tối. Ngu Tỉnh, đối phương thuộc về phân liệt huyết nhục hình quỷ vật, khó khăn nhất giết chết một loại. Quản hắn, mẹ nó cái gì phân liệt huyết nhục loại hình, gia hỏa này ta tất sát. Ngu Tỉnh đem mạn hoa thiên dây leo kéo dài đến toàn bộ phòng học, đồng nhiên thời gian hừng hực hỏa diễm đem phòng học hóa thành biển lửa, không ít không có chạy thoát ngón tay tại trong biển lửa nóng chảy, ngón tay nữ viên đỉnh tiếng kêu thảm thiết trong phòng học quanh quẩn. Chủ nhân, đủ. Theo Thẩm Nghi Huyên nhắc nhở, Ngu Tỉnh đem hỏa diễm hấp thu trở lại cánh tay phải. Dương hỏa là thực thể hấp thu tầng tuấn hỏa thuộc tính hạch tâm đạt được năng lực, vẹn vẹn ký sinh tại cánh tay phải thực thể cùng ngu tỉnh bản thể không có quá lớn quan hệ. Bởi vậy thực vật thả ra hỏa diễm đồng dạng có thể đối ngu tỉnh tạo thành thương tổn. Sở dĩ Thẩm Nghi Huyên ngăn lại là bởi vì ngu tỉnh quần áo được thiêu đến chỉ còn lại một đầu nát vải, thân thể da thịt càng là 60% tả hữu bỏng, dựa vào thực vật đến giúp đỡ chữa trị. Được đốt đến đen nhánh trong phòng học, cũng không có rơi xuống bất luận cái gì ngón tay nữ hạch tâm. Ghê tởm. Ngu tỉnh nhất thương quét ngang đem bảng đen trực tiếp chém thành hai đoạn, nội tâm phẫn nộ khó mà phát tiết. Không chỉ có như thế, tại ngu tỉnh cùng ngón tay nữ chiến đấu trong lúc đó, nguyên bản cất đặt ở phòng học một bên quan tài cũng tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong biến mất không thấy gì nữa, ngu tỉnh căn bản không có phát giác được quan tài được mang đi quá trình. Một bước đi nhầm, cả bàn đều thua à? Ban chủ nhiệm, ngươi thật sự là lợi hại a. Trường thương thu hồi, dung hợp trạng thái giải trừ. Hiện tại ngu tỉnh nhất định phải tận khả năng bảo trì thân thể trạng thái, nếu không tiếp tục như vậy, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Hai vị lao sư nếu như không có kịp thời kịp phản ứng, chỉ sợ còn không biết ngữ văn lão sư là nằm vùng sự tình, thông qua cự đại lâu đài các loại điệp ra không gian đem hai vị chủ lực chiến tướng lao sư tạm thời chia cắt ra đến, từng cái đánh tan. Về phần tới trước đến Hắc Thạch Thành Dương Vũ bọn hắn, cũng không biết tại trong pháo đài cổ tiến triển tới trình độ nào. Ghê tởm. Nội tâm được cảm xúc tiêu cực bao khỏa ngu tỉnh một cân nhắc đến đột nhiên được thay đổi tình thế, đã từng đương nhiên vô tổn, mình cũng là trở nên khó mà tự điều khiển. Một quyền nện ở trên mặt tường, có một loại cam chịu cảm giác. Đột nhiên, một đoàn hắc phát từ ngu tỉnh phía sau lưng tràn ra, mỹ lệ thân thể tại trước mặt hình thành, hai tay bưng lấy ngu tỉnh khuôn mặt. Băng lãnh đôi môi hôn lên, một đầu giống như rắn dài nhỏ mềm mại vật thăm dò vào ngu tỉnh trong miệng, cùng nội bộ lưỡi đỏ triền miên. Trong chốc lát, táo bạo nội tâm cùng điên cuồng tăng trưởng tinh thần ô nhiễm độ có thể đình chỉ. 2 phút, Thẩm Nghi Huyên chủ động cùng ngu tỉnh tách ra. Thanh tỉnh sao? Không nên hiểu lầm, lần này là trả lại ngươi tại tự sát vượt sâu giác đấu tràng bên trong cứu ta nhân tình, còn không có tha thứ cho ngươi. Tại trong trường học, chúng ta chấp hành qua mấy lần tứ tinh nhiệm vụ, mỗi một lần gặp được nguy cơ ngươi cũng có thể sớm dự báo cũng chôn xuống thủ đoạn, đến sau cùng nhẹ nhõm giải quyết. Lần này tuy nhiên gặp được vấn đề khó khăn lớn hơn. Nhưng ta tin tưởng ta coi trọng nam nhân sẽ không như thế bất ức. Cảm ơn, A Huyên. Ngu tỉnh lộ ra một vòng mỉm cười, tựa hồ đem vứt bỏ lòng tin một lần nữa nhặt vào trong tay. Tiếp xuống trò chơi quá trình, làm bạn với ta như thế nào? Ngu tỉnh hỏi. Ta không phải vẫn luôn bồi tiếp ngươi sao? A Huyên hỏi lại. Không. Ý của ta là ngươi vẫn luôn bảo trì thực thể, đi theo bên cạnh ta được không? Ta tinh thần ô nhiễm độ sắp đột phá 50% đại quan. Có ngươi tại, ta mới có thể cam đoan sẽ không bạo tẩu. Tốt ta, tiếp xuống làm thế nào? Được ngu tỉnh thiêu đến cháy đen trong phòng học, 50 tấm bản học không hư hao chút nào. Chờ một chút, để cho ta xem kỹ một chút tình huống đi. Ngu tỉnh đi vào cửa phòng học, không có chìa khóa tình huống dưới nhẹ nhõm đem cửa phòng học mở ra, bên ngoài đối ứng vô tận kéo dài lâu đài hành lang. Xem ra nhất định phải tìm tới chính xác chìa khóa. Ngu tỉnh quay người trở lại xem kỹ lấy 50 tấm bản học. Môn rõ ràng có thể mở ra. Tại sao muốn tìm chìa khóa A? Thẩm Nghi Huyên không hiểu hỏi. Chờ một lúc ngươi liền minh bạch. Được ngu tỉnh dùng trường thương mở ra trên bảng đen còn rõ ràng viết lấy trò chơi quy tắc. 50 tấm bản học bên trong, chỉ có một chương bản học trong ngăn kéo tồn tại có một thanh bình thường chìa khóa. Nhưng mà cái khác bản học bên trong phân biệt tồn tại có trừng phạt cùng manh mối hai loại tình huống. Tìm tới manh mối nhưng bài trừ một bộ phận không có chìa khóa bản học, mà đạt được trừng phạt phong thư, nhất định phải dựa theo yêu cầu hoàn thành trừng phạt. Cấm chế. Một mỗi một lần chỉ cho phép tại một chương bản học bên trong tìm chìa khóa, như lúc tại nhiều cái bản học bên trong tìm kiếm, trực tiếp phán định trò chơi thất bại. Hai chưa hoàn thành trừng phạt trước, cấm đoan tại hạ một chương bản học bên trong tìm kiếm chìa khóa, nếu không trực tiếp phán định trò chơi thất bại. Ba một khi đem bất luận cái gì vật thể vươn vào bản học nhất định phải lấy ra nội bộ vật phẩm, nếu không trực tiếp phán định trò chơi thất bại. Thật đúng là phiền phức yêu cầu, lần trước ta tổng cộng tốn hao 5 lần, đạt được 2 lần trừng phạt cùng 2 lần manh mối. Sau đó bằng vào một điểm vận khí tìm tới chìa khóa. Lần này ta lại sẽ tiêu phí bao nhiêu lần đâu? Ngu tỉnh đem mạn hoa thiên dây leo tung ra ngoài, lựa chọn để thực thể bám vào tại mỗi một cái bàn học dưới đáy, cũng không có vươn vào trong ngăn kéo. Không một hồi, ngu tỉnh đi hướng bên tường đếm ngược hàng thứ 3 bàn học, đưa tay vươn vào bên trong ngăn kéo, đem băng lãnh chìa khóa từ ngăn kéo bên trong xuất ra. Đạt được chìa khóa, ngu tỉnh đưa mắt nhìn sang trong phòng học góc tường vị trí. Một con dấu ở trong bóng tối nhãn cầu chính làm thiết bị giám sát giám thị lấy trong phòng học hết thảy. Xem ra ban chủ nhiệm ngươi là không có hoa tâm nghĩ tại trò chơi thiết kế lên A, vẫn là ban đầu tràng cảnh đạo cụ. Lần thứ nhất ta khi tìm thấy chìa khóa lúc, vì để phòng lần tiếp theo ta lần nữa đi vào căn phòng học này tìm kiếm chìa khóa, cố ý tại dưới bàn học mặt lưu lại một đạo vết chầy, mà ban chủ nhiệm ngươi cường bách chứng hẳn là sẽ thúc đẩy ngươi đem chìa khóa trở về cố định bàn học. Không nghĩ tới đã từng vì chính mình lưu lại đường lui, sẽ ở giờ này ngày này dùng tới. Ngu Tỉnh hướng nhãn cầu làm ra một cái ngón giữa, quay người rời đi. Đăng bởi. Chương 390, quan chiến ban chủ nhiệm. Một chỗ trang hoàng độc đáo tiểu mục úc, ngoài cửa sổ ngay tại rơi xuống tuyết lông ngỗng. Hồng Bì trên ghế salon ngồi bụng vệ ban chủ nhiệm, trong tay bưng một chén xương người ngâm chế rượu, chậm rãi uống lấy dùng để loại trừ thể nội hàn khí. Ngu Tỉnh vẹn vẹn một lần tìm đến phòng học chìa khóa, đồng thời hướng về giám thị nhãn cầu so với ngón giữa cảnh tượng, ban chủ nhiệm đầy đủ để ở trong mắt, khóe miệng có chút giơ lên. Lấy ban chủ nhiệm góc độ xem ra, Ngu Tỉnh nếu như không phải một lần tìm tới chìa khóa mới có vấn đề, đây chính là ban chủ nhiệm đầy nhất ý học sinh. Không hổ là học sinh của ta, phía dưới còn có càng thêm có thú trò chơi. Lại nói, ngươi không thể nhẫn tâm giết chết Dư Xảo, ngược lại đưa nàng chứa ở trong quan tài, thật đúng là phớt lờ đâu. Cùng lúc đó, tại ban chủ nhiệm bên cạnh, chứa Dư Xảo quan tài đã được mình lợi dụng ác ma cánh tay cho mang về. Ban chủ nhiệm phía sau lưng mọc ra một đường ác ma cánh tay, dự định đem quan tài mở ra lúc, lập tức lọt vào quan tài mặt ngoài mạnh mẽ phong ấn bài xích. Kỳ quái. Ban chủ nhiệm có chút hứng thú đứng thẳng đứng dậy, đi hướng được thiết trí phong ấn quan tài. Mọc ra màu đen móng tay thủ trưởng đụng vào tại quan tài mặt ngoài lúc, lập tức kích động ra một đường khói xanh. Kỳ quái phong ấn, Trương Thanh ở nơi nào học được cái này chủng loại giống như đạo gia trận pháp điều lấy âm khí làm phòng hộ phong ấn, bên trong còn chứa đồ thiên trùng tử khí. Thậm chí tính cả Dư Xảo thể nội được ban cho năng lượng đều được bọn hắn mượn cơ hội dùng để làm thành phòng ngự thủ đoạn, không tệ lắm. Tại quan tài mặt ngoài, ẩn ẩn có xúc tu hiện hiện. So với đồ thiên trùng tử khí cùng Trương Thanh thiết trí âm khí phong ấn, những này xúc tu mới là nhất làm cho ban chủ nhiệm cảm giác kiêng kỵ. Xem ra muốn mở ra quan tài còn không phải cái gì đơn giản việc phải làm. Dù sao tuần hủ quá mức nguy hiểm. Để những người khác đến giúp hỗ trợ đi. Viên Đình lão sư, tới đây một chút. Theo ban chủ nhiệm kêu gọi, ngón tay nữ từ góc tường bóng ma chậm rãi leo ra. Cái gì sự tình a, quan lão sư? Tại bọn họ xâm nhập nơi này trước đó, nghĩ biện pháp đem đạo này quan tài phong ấn giải khai. Ừm. Quan lão sư không phải để cho ta đi phụ trách đám học sinh này trò chơi công tác sao? Viên Đình rất ít gặp đến quan lệ sẽ càng cải chi trước thuyết pháp cùng quyết định, xem ra quan tài đối với quan lệ kế hoạch 10 phần trọng yếu. Kế hoạch tại biến động, hy vọng Viên Đình lão sư đừng để ta thất vọng, về phần học sinh trò chơi tự nhiên còn có giám thị và quản chế nhân viên đi phụ trách. Sở dĩ đem nơi này kiến tạo thành cùng trong trường học lâu đài túc xá khu đồng dạng phong cách, là bởi vì trước số học lão sư hiệu mệnh tại ta quan hệ. Đúng không, đồng lão? Trong bóng tối, mặc hầu hạ phục sức lão giả bưng một chiếc ngọn nến đi tới. Người này chính là đã từng đảm nhiệm Ngu Tỉnh tại lâu đài túc xá khu 3 năm túc quản viên đồng lão, hôn có 1-2 ngoại quốc huyết thống. Lâu đài túc xá khu cũng không phải là xây trường mở ra lúc liền tồn tại, về sau để trường học tốn hao tiền tài kiến thiết thành ưu đẳng sinh túc xá, cũng là đồng lão hướng trường học đề nghị sau đạt được kết quả. Đồng lão làm trước số học lão sư, cũng là trường học nhóm đầu tiên dẫn vào công nhân viên trước, cùng quan lệ cùng tiểu mục ốc bên trong chức mỹ thuật lão sư Viên Đình thuộc về cùng một giới giáo sư. Tại Viên Đình trông thấy vị này đồng lão lúc, thân thể không khỏi lui lại một bước, lộ ra một bộ vô cùng kiêng kỵ biểu lộ. Quan lệ lão sư có cái gì sự tình sao? Đồng lão à, vốn là chuẩn bị để ngươi phụ trách sau cùng công tác, nhưng bây giờ Viên Đình lão sư có một kiện sự tình nhất định phải xử lý, tại trong pháo đài cổ bốn phía xuyên loạn ngoại lai giả nếu như không chiếm được quản lý, sợ rằng sẽ làm ra một chút phá hư trò chơi quy tắc sự tình. Cho nên đành phải để đồng lão ngươi đi giám thị và quản chế bọn hắn một chút, để tránh để bọn này ngoại lai giả tìm tới cái gì lỗ thủng đi chui. Quan lệ đang khi nói chuyện, cũng là lộ ra 10 phần khách khí. Cùng lúc đó, quan lệ cánh tay vung lên, một bộ trong pháo đài cổ tóm tắt đồ hiện lên ở không trung. Phân bộ tại trong pháo đài cổ khác biệt trò chơi người dự thi, lấy dòng họ cùng một vầng sáng điểm nhỏ tiến hành đánh dấu. Không thể không nói, Đế Hoa Đại học năm thứ 2 đại học bọn này ngự quỷ kỳ học sinh 10 phần không tệ, đặc biệt là vị này độc đoán độc hành gia hỏa. Tại sơ đồ bên trên, Dương Vũ chỉ huy chân chân học tỷ, Bạch Kiêu cùng Chu Cốt Nhược đã thông qua 2 lần trò chơi, mà độc đoán độc hành Dư Phong đã một mình thông qua 3 cửa ải trò chơi, thuộc về mắt tiến lên độ nhanh nhất một người. Ngu Tỉnh một người vừa mới thông qua một quan trò chơi, mà về phần được tách ra giáo sư còn tại đệ nhất quan trong trò chơi. Đồng lão là đối ai cảm thấy hứng thú nhất ta? William gia tộc lang nhân không tệ, ta đi xem một chút vị này tiểu tử đi, có cơ hội bồi dưỡng hắn một chút. Đồng lão cái này nói chuyện ngược lại là nhắc nhở ta. Đồng lão thể nội chạy xuôi huyết mạch, thuộc về liên minh châu Âu EU hấp huyết quỷ gia tộc đi. William gia tộc cùng ngươi thế nhưng là chết đối đầu, đầu này Bạch Lang cũng đừng đùa chơi chết, hắn tại Hắc Ám thế lực bên trong phát triển rất không tệ. Đồng lão lắc lắc thủ trưởng, ta đúng vậy chơi đùa, nếu là chơi như vậy một chút liền chết, cũng chưa nói tới cái gì thiên phú đi. Lại nói quan lão sư ngươi đây, một mực ngồi ở chỗ này tung ôm toàn cục. Không, đi vào lâu đài khu trò chơi ít người một vị, mà lại đúng lúc là Thất Ma Vương chung một vị người thừa kế, hắn cũng không thể thiếu thốn trận này trò chơi. Ta phải đi Hắc Thạch Thành bên trong dẫn hắn tới. Bọn này trong pháo đài cổ học sinh liền giao cho đồng lão ngươi, về phần Viên Đỉnh lão sư, nhất định phải tại bọn họ tiếp cận nơi này trước đem quan tài phong ấn giải khai. Minh bạch, quan lão sư. Viên Đỉnh gật gật đầu. Các vị lão sư, cố lên. Hai vị nếu là làm rất tốt, ta sẽ để cho kia liệt đại nhân thu lưu các ngươi. Tại trong địa ngục, các ngươi có thể không ngừng lớn mạnh chính mình. Ban chủ nhiệm để lại một câu nói. Sẽ mở một đường ác ma chi môn trở lại Hắc Thạch Thành bên trong. Vẹn vẹn thông qua trong thân thể giống nhau cảm ứng, ban chủ nhiệm rất nhanh khóa chặt đến thể nội chạy xuôi Thất Ma Vương, đủ gì ẻn máu tươi Diệp Phong sở tại địa. Cùng đủ gì ẻn ký kết khế ước tiểu tử, nhìn xem là ngươi càng thêm cường đại, vẫn là từ ta bồi 2 năm ra học sinh càng mạnh. Dương Vũ bốn người, trước mắt thông quan 2 lần trò chơi. Cầm tới chìa khóa mở ra đại môn lúc, đi vào trong pháo đài của một chỗ bệnh lý thất. Tại trên bàn giải phẫu nằm một vị hình thể quái dị sinh mạng thể, Lục Trích thủ cánh tay được trên bàn giải phẫu băng vải trói buộc, bộ mặt không có con mắt cấu tạo, vẹn vẹn có được nhỏ bé lô mũi cùng miệng miệng. Tại bàn giải phẫu một bên treo ở trò chơi quy tắc, yêu cầu mọi người tại lợi dụng thủ thuật khí cụ hoàn thành đối sinh mạng thể giải phẫu, tìm ra thân thể bên trong tiến về cửa ải tiếp theo chìa khóa. Trò chơi nhìn qua 10 phần đơn giản, chỉ cần tìm được quái vật thể nội ẩn tàng chìa khóa là đủ. Trò chơi đặc thù hạn định giải phẫu nhân số vì một người. Ta tới đi, giải phẫu thủ pháp tuy nhiên thô khô, nhưng coi như không tệ. Bạch Tiêu lợi dụng song chảo dứt bỏ qua không ít người sống thân thể, đối với loại này nằm ngang thi thể lại càng không cần phải nói. Đi vào bàn giải phẫu trước, Bạch Tiêu cấp tốc thao đao đem quái vật thân thể mở ra. Không được. Một bên Dương Vũ cảm giác được dị thường, đang muốn rút kiếm lúc, quái vật thể nội đột nhiên mọc ra mấy chục cái cánh tay đem Bạch Tiêu trực tiếp kéo vào bên trong. Đang bởi. Chương 391, thử y phục. Bên trong có càn khôn sao. Bạch Tiêu tại giải phẫu thi thể lúc, đại lượng cánh tay kéo vào một chỗ cùng loại với ngoại tinh cầu hoang vu cằn cỗi thổ địa bên trên, tầng khí quyển tương đối mỏng manh, chung quanh tất cả đều là cao thấp không đều đàn núi, không nhìn thấy bất kỳ lục sắc thực vật cùng kiến trúc. 20 lang nhân hóa. Biên độ nhỏ lang nhân hóa đối với Bạch Tiêu vị này William gia tộc thiên tài tới nói, đối với thân thể mà lời nói không lên bất luận cái gì phụ tải. Gần như chỉ ở cùi chó. Phía sau lưng cùng nhỏ thối bộ vị sinh trưởng ra một định số lượng bạch mao. 20% lang nhân hóa, chủ yếu ở chỗ tăng cường khíu giác cùng giác quan, trợ giúp Bạch Tiêu tại chỗ này không biết trong khu vực xác định phạm vi. Xuyên qua hình thù kỳ quái đá núi, Bạch Tiêu đi vào một chỗ hướng phía dưới động bén nhạy khíu giác cảm ứng tại động bộ phiêu tán ra một loại hôi chua vị. Động vị trí bồi hồi một con quái dị sinh vật, cùng loại với trước đó trên bàn giải phẫu Lục Trích thủ cánh tay sinh mạng thể, cánh tay ở giữa kết nối hình thành lục xí. Nhìn qua còn có được bay lượn năng lực. Không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đi, 80% lang nhân hóa. Trừ bỏ đầu bên ngoài, Bạch Kiêu toàn thân cơ hồ mọc ra nồng đậm bạch mao, thể trạng cũng là từ nguyên bản 1m7 cái đầu biến hóa thành 1m9 mạnh tập thể hình thân thể. Hai chân uốn lượn, khóa chặt mục tiêu, tụ lực đạp đạp. Siêu. Không khí chung quanh chấn động, Bạch Kiêu như đồng tử đạn cấp tốc tới gần cửa động quái dị sinh vật. Sóng âm. Cũng khó trách, loại này quái vật không có thị giác năng lực. Quái vật thông qua sóng âm cảm ứng được tới gần Bạch Kiêu, lập tức phe phẩy nục xí rời xa mặt đất, bay động tầm chừng 30 thước không trung. Bạch Kiêu tuy nhiên có thể mượn nhờ chung quanh đá núi nhìn trời không trung bay động quái vật phát động công kích, chỉ tuy nhiên phong hiểm tương đối lớn. Theo Bạch Kiêu loại này quái vật đối với mình không tạo thành uy hiếp, cũng không quá cảm thấy hứng thú, bởi vậy trực tiếp hướng động huyệt chỗ sâu đi đến. Chìa khóa hẳn là tại động đi. Ngay tại Bạch Kiêu sắp bước vào động huyệt lúc, một đường để Bạch Kiêu lông sói dựng ngược khí tức xuất hiện tại trời không trung. Vâng. Trời không trung quái vật thẳng đứng ngã xuống trước mặt Bạch Kiêu, trên cổ có lưu lấy 2 đạo răng động, tuy nhiên cùng ngu tỉnh cương thi răng khác biệt, răng động chung quanh không có thi độc xâm lấn dấu hiệu, chỉ tuy nhiên thông qua răng động đem quái vật thể nội máu tươi ép khô. Lấy ngàn mà tính huyết biên bức tại thiên không xoay quanh, sau đó sau lưng Bạch Kiêu xa 30 mét chỗ cấu thành một vị lao nhân bộ dáng. Chính là lâu đài khu rừng chân bên trong túc quản lão giả, đồng lão. Ngươi là hấp huyết quỷ sao? Ẩn tàng khí hơi thở năng lực rất giỏi. Trước đó tại trong pháo đài cổ giữa chúng ta gặp qua không ít lần. Không nghĩ tới sẽ ở Hoa Hạ quốc bên trong sẽ tồn tại ngươi dạng này thuần chủng hấp huyết quỷ. Lao đầu, muốn ở chỗ này giết chết ta sao?